Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 179. Lại vào luyện thần các. Đi tới luyện thần các trước hết thu được mở ra lệnh bài. Thanh Thư đến rồi bầu trời giới thẳng đến Tạo Sách Điện đi. Hiện nay thiên không cao tầng trong đó, hắn liền cảm thấy Tàng Chân Thượng Nhân tốt hơn nói chuyện, trước mắt lại muốn đi tới luyện thần các tu hành tự tiếp tục tìm Tàng Chân Thượng Nhân. Khi Thanh Thư đi tới Tạo Sách Điện thời gian tiếp đãi hắn vẫn là cái kia tên là Ngọc Linh thiếu nữ. Nhìn thấy Thanh Thư cầu kiến, nàng hơi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là mang theo hắn đi tới Tàng Chân Thượng Nhân ngay giữa sân. Mà lúc này Tàng Chân Thượng Nhân chính hợp tên còn lại ở thương nghị cái gì, ở bọn họ phía trước bày ra một tòa đường kính dài 10 mét, khác nào xe bắn tên giống như khí giới, chỉ là từ nơi này một khí giới thợ khéo cùng với mặt trên khắc họa phù văn đến xem, nó hiển nhiên không là đơn thuần xe bắn tên đơn giản như vậy. Được rồi, Kim Luyện tiểu tử, thủ công của ngươi ta rất hài lòng, ngươi chừng nào thì tới tìm ta, cái này 10 cấp bảo vật sẽ là của ngươi. Đa tạ thượng nhân. Tên là Kim Luyện nam tử vội vàng nói cảm ơn. Có cái này bảo vật khống chế kim loại đặc tính, ta tất nhiên có thể chế tạo ra cường đại hơn khí giới. Ta nói Kim Luyện tiểu tử a, ngươi cũng trưởng thành, kim đan đều luyện ra, cùng với có thời gian đi nghiên cứu những thứ đồ này, còn không bằng mau sớm diễn sinh ra thuộc ở thần thông của mình, luyện được thần thông chẳng phải là so với ngươi loại này khí giới uy lực phải lớn hơn nhiều. Ta người phàm thời kỳ chính là một cái thợ thủ công, đối với nghề nghiệp này ham muốn thâm nhập trong xương, đây là quen thuộc, không đổi được, huống hồ, ta một ít khí giới trong điều kiện đặc biệt, không hẳn không thể giết chết tu thành thần thông đại năng giả. Chà chà, ngươi nói lớn từ quang tiễn. Ta không phủ nhận nó lực sát thương, 30 lần tốc độ âm thanh bắn giết, tăng tốc độ sinh ra động năng vẫn đúng là không có mấy người có thể chống đối. Dù sao liền ngay cả thánh giả cảnh cường giả tối đỉnh nhất bạo phát lớn tốc độ cũng chỉ có thể đạt đến gấp 10 lần tốc độ âm thanh, nhưng nó khởi động có 10 cái hô hấp thời gian chứ. Ở này 10 cái hô hấp bên trong, một vị thần thông cảnh đại năng đã sớm đem ngươi số tiền lớn chế tạo lớn từ quang tiến phá hủy 180 lần. Vì lẽ đó ta mới nói cần trong điều kiện đặc biệt sử dụng. Kim Luyện bất đắc dĩ nói. Ha ha, được rồi, biết năng lực của ngươi, ta Tàng Chân có thể hay không chém giết cái kia đầu phượng hoàng thánh thú còn phải đem hy vọng ký thác vào ngươi này căn huyền trọng nỏ mũi tên trên đây. Hy vọng nó thật sự có ngươi nói thần kỳ như vậy, đồng thời trong số mệnh mục tiêu hai mũi tên có thể sản sinh một cái tương tự lĩnh vực trường lực. Trong số mệnh mũi tên càng nhiều, lĩnh vực trường lực càng mạnh. Cuối cùng thậm chí có thể để Phượng Hoàng Thánh Thú liền phi hành đều không thể làm được. Thượng nhân, ngươi có thể hoài nghi nhân phẩm của ta nhưng không thể hoài nghi ta chế tạo ra khí giới, ta cho ngươi biết nha, trên thực tế chúng ta sinh tồn mảnh này đại lục bản thân liền tồn tại một cái loại cực lớn lĩnh vực, cái này loại cực lớn lĩnh vực có khống chế trọng lực đặc tính, ta huyền trọng nỏ mũi tên tác dụng chính là ở đại trong lĩnh vực chế tạo một cái tiểu lĩnh vực, do đó khiến cho chúng nó có thể mượn đến lớn sức mạnh của lĩnh vực. Ẩn chứa trọng lực đặc tính loại cực lớn lĩnh vực mà ta từng nghe ngươi nói, tuy rằng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua thanh minh cảnh người tu luyện là có thể thoát khỏi lĩnh vực. Tàng Chân Thượng Nhân nhún vai một cái. Cái này có thể là cái này loại cực lớn lĩnh vực sức mạnh quá phân tán duyên cớ, chúng ta vùng thế giới này gì sự mênh mông đến nay mới thôi cũng không có người thăm dò tra ra thế giới tận đầu, muốn tướng lĩnh vực bao phủ chúng ta toàn bộ thế giới, lĩnh vực phân tán trình độ có thể tưởng tượng được. Hy vọng như lời ngươi nói, hắn thật sự có thể để ta bắt giữ một vị thánh thú phượng hoàng. Ta nhưng là cọ sát một đoạn thời gian thật lâu mới để Ly Muội đáp ứng cùng ta cùng đi, như là xảy ra điều gì sự cố, để ta mất đi cái này cơ hội biểu hiện, ta không tha cho ngươi. Kim Luyện vỗ ngực bảo đảm nói. Mời trên người yên lòng, cái khác phương diện ta không dám nói, nhưng ta huyền trọng nỏ mũi tên tuyệt đối sẽ để cho ngươi cảm giác đáng giá. Được rồi, đi thôi, tìm một nhàn rỗi, đi ta nơi đó bắt ngươi muốn bảo bối kia. Tốt lắm thượng nhân, ta đi trước, mong ước thượng nhân kỳ khai đắc thắng. Tàng chân thượng nhân phất phất tay. Kim luyện cáo từ rời đi, bởi vừa rồi chào hàng đi ra sự cường đại của mình khí giới, tâm tình của hắn hiện ra dù không sai, nhìn thấy Thanh Khư thời gian còn cười cùng hắn hỏi thăm một chút. Thanh Khư khẽ vuốt cằm hỏi thăm. Bạch Khư tiểu tử đúng không có việc. Tàng chân thượng nhân một bên vuốt ve máy này loại cỡ lớn mũi tên nỏ, vừa nói. Ta muốn lại xin một lần luyện thần các sử dụng cơ hội, mà thân xin sử dụng luyện thần các cần được nộp lên trên tái đạo đồ vật, vì lẽ đó. Có thể không phiền phức thượng nhân đi một chuyến nữa. Thanh Khư vừa dứt lời, tàng chân thượng nhân đầu tiên là hơi run run, ngay sau đó cấp tốc kêu lớn lên. Ai nha, ta đầu. Ta đau đầu, ngươi nói cái gì? Ta có chút không hề nghe rõ. Ngươi biết, người đã già, không giống Tam Diệu A, Huyền Không A, Tàn Kiếm những người này tùy tùy tiện tiện là có thể khắp thế giới chạy. Ta giáng lâm một lần hóa thân, đây chính là đau đầu hơn nửa năm A. Thanh Khư nhìn một bộ thống khổ không thể tả, vẻ tàng chân thượng nhân, nhất thời không nói gì đối mặt. Đối phương cũng đã làm được loại trình độ này, hắn còn có thể nói cái gì? Bất quá nói đi nói lại, tiểu tử ngươi đi cướp đoạt. Quãng thời gian trước vừa rồi được hơn 80 đạo vận, hiện tại lại có đạo vận. Các ngươi cái kia địa phương nhỏ, sẽ không phải là khắp nơi tái đạo đồ vật chứ? Cái này, gặp may đúng dịp thôi. Thanh Tư nói. Thử quang, nơi đó 48 đạo vận tương đương với toàn bộ, thử quang tổ chức mấy chục hỗn độn chi tử toàn bộ tích trữ, mà huyền vũ nơi đó 20 lục đạo vận, đó cũng là một vị ngang dọc mấy vạn dặm chu vi hải vực bá chủ không biết mấy trăm năm thu gom, hắn có thể đủ đem những này đạo vận hết thảy nạp làm hữu dụng, xác thực chỉ có thể dùng gặp may đúng dịp để hình dung. Toàn bộ Đông Hoang tính cả cái kia chút một cấp hai hỗn độn chi tử ở bên trong tổng số lượng tuyệt đối sẽ không vượt qua 3.000 người. Thanh Tư đoán chừng. Đông Hoang trong 10 năm lưu động đạo vận số lượng cũng sẽ không vượt qua 300. Được rồi tiểu tử ngươi lại được bao nhiêu đạo vận? Muốn đi luyện thần các mấy lần? Ta được nhắc nhở ngươi a, luyện thần các tuy rằng sơ kỳ mấy lần hiệu quả rõ rệt. Có thể theo ngươi đi luyện thần các số lần càng ngày càng nhiều, hiệu quả thì sẽ trình thẳng tắp giảm xuống. Hơn nữa, chờ tinh thần của ngươi cấp bậc đến rồi thánh giả cảnh sau đó, hiệu quả cũng sẽ hạ thấp một cấp độ. Dù sao luyện thần các bên trong dùng để rèn luyện tinh thần chính là chúng ta lão gia hỏa này lưu lại thần binh lợi khí, mà chúng ta lưu lại đồ vật ẩn chứa ý niệm trình độ chỉ có thánh giả cảnh đỉnh phong. Tình cờ như vậy vài món thần thánh cảnh bảo vật đều là từ trong đồng phủ thời thượng cổ mặt khai quật ra. Bởi vậy, ngươi tinh thần cấp bậc càng cao, những thứ đó đối với ngươi hiệu quả cũng lại càng kém. Vì lẽ đó, nếu như ngươi tinh thần cấp bậc còn có thể chính mình tăng trưởng dưới tình huống, ta không kiến nghị ngươi đi luyện thần các. Chính mình tăng trưởng. Thanh Khư bây giờ tinh thần xác thực có thể thông qua mình rèn luyện chậm rãi tăng lên, thế nhưng cái kia loại hiệu suất quá chậm. Ta hiện tại đang đứng ở tu luyện thời khắc mấu chốt, hơn nữa ta tình cảnh bây giờ có chút không an toàn, vì lẽ đó đang cần nhanh chóng tăng cao thực lực. Không an toàn. Vậy dễ làm, ngươi nộp lên trên 50 đạo vận để cho mình điểm cống hiến đạt tiêu chuẩn, đến thời điểm có thể để thương không thượng nhân cố ý đi ngươi cái kia đại lục đi một chuyến, bầu trời giới có thể chứa đựng vật còn sống, hắn chỉ cần hàng tiếp theo đạo hóa thân là có thể trực tiếp mang theo ngươi trở lại thiên hoang. Tàng chân thượng nhân đúng là để Thanh Khư trong lòng hơi động. Đến rồi thiên hoang có thể được hưởng tài nguyên tu luyện xác thực xa không phải đông hoang có thể so sánh. Bất quá. Hưởng thụ rất nhiều tài nguyên tu luyện tiện lợi đồng thời, mua rất nhiều bảo vật đồng dạng cũng biến thành hết sức phiền toái. Chí ít hắn lại nghĩ dùng 4 cấp thần binh đến hối đoái đạo vận, đem chỉ là một hy vọng xa vời. Vẫn là lại các loại, ta nghĩ thu được càng nhiều hơn đạo vận sau đó mới đi tới thiên hoang. Vậy ngươi cũng chỉ có thể đi tìm tàn kiếm. Tàn kiếm là ngay trong chúng ta 10 vị 25 cấp trở lên hỗn độn chi tử bên trong duy nhất một cách đem tiếp theo 3 cái hỗn độn cấp bậc thêm trên hóa thân thuật người. Hắn hóa thân thuật đã đến 4 cấp, hạ xuống hóa thân cần thiết trả giá hao tổn so với chúng ta không lớn lắm. Giống ta, hàng một cách bình thường nhất hóa thân đi thiên hoang cũng phải đau đầu hơn nửa năm. Nhưng hắn, mặc dù hạ xuống một cái thần khí hợp nhất cảnh hóa thân đi qua 3-4 tháng là có thể khôi phục thất thất bát bát. Căn cứ loại này đặc tính, hắn đối với chúng ta thiên không một ít đặc thù nhân viên cung cấp che chở phục vụ. Căn cứ khoảng cách có thể mời hắn hạ xuống chủ chiến hóa thân thay ngươi giải quyết phiền phức. Như vậy cũng được. Làm sao không được? Ta tới tính một chút. Đông Hoang thánh giả cảnh ngược lại có như vậy một ít, trong đó mấy cái thánh giả cảnh hỗn độn cấp bậc còn đạt đến 10 cấp, tàn kiếm nếu muốn quét ngang đại lục cần phải thánh giả cảnh hóa thân không thể. Giá cả kia được 30-40 đạo vận cất bước đi. Nếu như chỉ là thay ngươi đối phó một ít trường sinh 6 cảnh cao thủ, thì lại thần khí hợp nhất cảnh hóa thân đủ để, ta đoán chừng 15-20 đạo vận là có thể thuê hắn giáng lâm một lần. Trường sinh 6 cảnh. Thanh Khư nghe xong lắc lắc đầu. Nếu quả thật đến rồi cần phải tiêu tốn đạo vận để tàn kiếm thượng nhân hạ xuống chủ chiến hóa thân che chở hắn thời điểm kẻ địch ít nói tới có thánh giả cảnh chiến lực. Không đủ. Tiểu tử ngươi đắc tội người nào? Nếu như là thánh giả cảnh đối thủ, vậy hắn hóa thân ít nhất phải thanh minh cảnh, giá cả căn cứ đối thủ thực lực cụ thể đoán chừng phải đạt đến 25 đạo vận trở lên. Thanh Khư suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Không cần thiết tiêu tốn 25 đạo vận để giải quyết một lần thánh giả cảnh mang tới phiền phức. Hơn nữa, hắn tin tưởng chỉ cần không phải cái gì lan đến gần tôn môn căn bản vấn đề lớn, thập đại thánh tôn cũng chưa chắc sẽ để thánh giả cảnh cường giả đến tìm phiền phức. Dù sao loại kia tồn tại tương đương với định hải thần châm cấp nhân vật, viễn phó hải ngoại một khi xảy ra điều gì bất ngờ, đối với tôn môn mà nói chính là thương cân động cốt, phái trường sinh 6 cảnh đến, liền là cực hạn. Như hắn có thể biểu hiện ra không kém hơn trường sinh 6 cảnh cường giả sức chiến đấu tương tự với hắn tu luyện những này thánh tông chấn tông pháp môn. Kết quả cuối cùng có thể là thập đại thánh tông đối với hắn tung cành ô, lưu, ngầm thừa nhận hắn cũng thuộc về mình tông môn một thành viên. Quên đi tiểu tử ngươi ngược lại cũng có chút thiên phú, như là chết không khỏi đáng tiếc trong thời gian ngắn hẳn là không người đi Đông Hoang, mà ngươi lại vô cùng cần thiết luyện thần các dưới tình huống. Liền khi bán chịu được rồi, ấy, lệnh bài cho ngươi, nhớ tới ngươi nợ ta 20 đạo vận. Tàng chân thượng nhân nhíu nhíu mày đầu cuối cùng vẫn là đem đi tới luyện thần các lệnh bài đưa cho Thanh Khư. Thanh Khư ngỡ ngẩn, xem tàng chân thượng nhân một chút, tự đáy lòng nói một tiếng. Đa tạ tàng chân thượng nhân ưu ái. Đi thôi, đúng rồi, nếu như ngươi muốn đi đại nhật hạt nhân trên tu luyện, hoặc là chính là 3 tháng bên trong, hoặc là sẽ thấy chờ 1 năm. 3 tháng bên trong ta nhất định đi đại nhật hạt nhân một lần. Tàng chân thượng nhân vừa nghe, nhất thời nở nụ cười. Tình cảm kia tốt. Thượng nhân nhưng là phải đi săn giết phượng hoàng thánh thú. Không sai, số may tìm được một vị lạc đàn phượng hoàng thánh thú tung tích tự nhiên không thể bỏ qua. Như là đem phượng hoàng săn giết sau, một ít vật không cần thiết, có thể hay không bán ở ta. Ngươi! Tàng chân thượng nhân xem Thanh Khư một chút, trầm ngâm một chút, nói. Đến thời điểm có ít lời gì không hơn đồ vật muốn bán ra ta biết kêu lên ngươi. Đa tạ! Đi thôi! Hỗn Nguyên Kiếm Đế! Tác giả! Thừa Phong Ngự Kiếm! Thực hiện! Huyết Công Từ! Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 180. Một chút sức lực. Luyện thần các ở ngoài, nhưng là vị nào người thủ vệ? Nhìn thấy Thanh Khư đến, vị này người thủ vệ hơi kinh ngạc. Ồ, ngươi! Ta lại tới nữa rồi. Thanh Khư chuyển kết giao tàng chân thượng nhân lệnh bài. Ngươi sẽ không phải là tàng chân thượng nhân mới thu đệ tử thân truyền chứ? Người thủ vệ tiếp nhận Thanh Khư lệnh bài có chút kinh ngạc nói. Đáng tiếc, ta ta không có cái kia duyên phận bái vào Tàng Chân Thượng Nhân môn hạ. Ha ha, Tàng Chân Thượng Nhân lúc trước đúng là thu rồi 6 người đệ tử, có thể cái kia 6 người đệ tử, 4 cái toàn bộ chết trận, một cái phản bội Tàng Chân Thượng Nhân không biết tung tích, dù cho hắn thương yêu nhất coi vì là nữ nhi mình một tên tiểu đệ tử cũng vì theo đuổi cái gọi là ái tình rời hắn mà đi. Từ cái này phía sau, Tàng Chân Thượng Nhân chính là nản lòng thoái chí, vẫn tỏa chấn ở Tạo Sách Điện, bản thân cũng là không còn thu bất cứ một người đệ tử nào. Người thủ vệ tựa hồ đối với Tàng Chân Thượng Nhân khá là quen thuộc, trong miệng tiếc cho. Nản lòng thoái chí. Thanh Tư Khả nhìn không ra đến Tàng Chân Thượng Nhân nản lòng thoái chí ở nơi nào. Ha ha, nản lòng thoái chí tổng không đến nỗi không có bất kỳ theo đuổi không phải. Người thủ vệ nói, trực tiếp nói một câu. Được rồi, ngươi có thể tiến vào. Lần này ngược lại không cần xếp hàng. Ở ngươi trước mặt một đội người vừa vặn ly khai, tạm thời vẫn không có mới đội ngũ xin. Người thủ vệ nói, thay Thanh Tư đem luyện thần các đại môn mở ra. Bởi không phải lần đầu tiên đến, lần này Thanh Tư đúng là xe nhẹ quen đường. Khinh xa thuộc lộ. Đi tới luyện thần các ngưng quang kiếm vị trí. Đứng ở ngưng quang kiếm trước, hắn không khỏi liên tưởng đến hắn gặp may đúng dịp được cái kia một đoạn đoạn kiếm, cái kia đoạn đoạn kiếm trong đó ẩn chứa kiếm ý trên thực tế cùng ngưng quang kiếm khá là nói hùa, mà có điều khác biệt là cái kia đoạn đoạn trong kiếm ẩn chứa sức mạnh càng bá đạo hơn, cuồng bạo, thậm chí đây là ở có tầng kia trạng thái cố định năng lượng kết tinh cắt giảm nguyên nhân. Nếu như hắn đem đoạn kiếm phía ngoài tầng kia trạng thái cố định năng lượng kết tinh loại trừ, dẫn tới đoạn trong kiếm sức mạnh thực sự bộc phát ra, dù cho hắn có nguyên thần khí, tinh thần cấp bậc cũng là tăng lên tới 54 cấp, vẫn cứ chỉ có một con đường chết. Hơi trở về phục hồi, Thanh Tư ánh mắt một lần nữa rơi xuống ngưng quang kiếm trên. Sau một khắc, ngưng quang kiếm bên trong kiếm ý bị dẫn ra, tinh thần của hắn lần thứ hai lâm vào cái kia loại tồn tại cảm giác bị xóa đặc thù trong hoàn cảnh. Ở cảm ngộ ngưng quang kiếm trúng kiếm ý đồng thời, hắn càng là không ngừng nắm ngưng quang kiếm bên trong kiếm ý cùng đoạn kiếm chính giữa kiếm ý so sánh, làm cho thẳng hấp thụ lấy hai đại kiếm ý đặc tính kết hợp với chính mình trúc long thần hồn đặc tính, diễn sinh thuộc về mình độc hữu chính là kiếm ý. Ở mạnh mẽ ngộ tính tăng cường hạ, toàn bộ quá trình hữu điều không như tiến hành. Ồ! Ở Thanh Tư lần thứ hai mượn ngưng quang kiếm rèn luyện tinh thần thời gian, vẫn cứ cùng Thương Không Thượng Nhân vì là cái hang cổ kia phủ bàn cờ cơ quan thúc thủ vô sách trúc chiếu Thượng Nhân cũng là trong lòng có cảm ứng, không tự chủ lần thứ hai hướng Thanh Tư phương hướng nhìn lướt qua. Làm sao? Thương Không Thượng Nhân phảng phất nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn lướt qua luyện thần các, rất nhanh thấy được luyện thần các bên trong Thanh Tư. Tiểu tử này ở đâu ra nhiều như vậy đạo vận? Luyện thần các mở ra một lần nhưng là dòng giã 20 đạo vận a, chúng ta tuy có vòng trời ở, mỗi trong vòng một năm có thể có được đạo vận số lượng vượt qua 1000, có thể 1000 này đạo vận có một nửa cần làm hàng ngày giữ gìn, tỉ như cho luyện thần các bổ sung nguyên thần khí các loại, còn lại chừng 500 mấy, đi qua chúng ta 10 người cùng với hội nghị cao tầng chia đều, cuối cùng mỗi ngày cố định rơi xuống trên tay chúng ta, cũng là 30 đốt hạ. Những thứ khác cũng chỉ có thể đủ dựa vào thủ đoạn của chúng ta lại đi ngoài ngạch lấy được, mà tiểu tử này. Này mới mấy tháng đi tốn hao đạo vận sợ đã vượt qua 100 điểm. Xác thực không ít, bất quá chân chính để ta cảm giác có ý là, hắn đối với ta ở lại ngưng quang kiếm bên trong kiếm ý đã có cảm ngộ của mình. Trúc Chiếu Thượng Nhân mỉm cười nói, ồ! Thương Không Thượng Nhân hơi run run tập trung tinh thần ở Thanh Tư trên người. Rất nhanh trên mặt đã lộ ra vẻ kinh ngạc. Tinh thần của hắn cường độ nên chỉ có 53-4 trên bậc hạ. Loại này tinh thần cường độ, lần thứ hai cảm ngộ ngươi ngưng quang kiếm bên trong kiếm ý thì đã không nữa sẽ tinh thần hỏng mất. Xác thực tuyệt vời a, Trúc Chiếu, nhìn dáng dấp, ngươi lập tức có thể thu tiếp theo cách đệ tử giỏi. Trúc Chiếu Thượng Nhân lần này thật không có phủ nhận. Thanh Tư lần thứ hai biểu hiện đối với hắn mà nói. Xác thực có thể xưng tụng có chút bất ngờ. Đặc biệt là ngưng quang kiếm bên trong đảo hay là hắn nguyên bản hy vọng tiếp tục đi con đường. Một hồi lâu, Trúc Chiếu thượng nhân mới hơi trở về phục hồi. Chấp kiếm giả trên tay có dấu ấn tinh thần của hắn đi, vị trí của hắn ở nơi nào? Ngươi đã có tâm thu hắn làm đệ tử, ta ngoại lệ giúp ngươi đi Lạnh Lan nơi đó hỏi một chút thì lại làm sao? Thương Không thượng nhân nói xong, rất nhanh phân ra một đạo thần niệm, hỏi dò vòng trời chấp kiếm giả đi tới. Không lâu lắm, hắn đã nhấc đầu, mang trên mặt một nụ cười khổ nói. Lạnh Lan cái kia nha đầu đúng là cố chấp hết sức. Lại không muốn tiết lộ tiểu tử này giấu ấm tinh thần, nói là chức trách của nàng. Chúng ta lúc trước không chính là bởi vì vừa ý nàng loại tính cách này mới yên tâm đưa nàng chọn làm chấp kiếm giả sao? Giấu ấm tinh thần chỉ có chấp kiếm giả mới có thể khống chế, quy củ không thể phá, chỉ sợ chúng ta mấy cách làm vòng trời người sáng lập cũng không được. Cứ việc không cách nào từ Lạnh Lan cái kia nha đầu cái kia đạt được đến tiểu tử này vị trí cụ thể, nhưng muốn tìm được hắn, ngược lại không phải là một cái quá chuyện phiền phức. Ở đây có thể là của ta bầu trời giới, hắn ở bầu trời giới và những người khác nói chuyện với nhau giữa những hàng chữ bên trong không thể không tiết lộ mình bất kỳ tin tức gì, ta chỉ cần đem những tin tức này sửa sang lại là có thể suy đoán ra chỗ ở của hắn. Ngươi đúng là có lòng. Ha ha, ngươi nhưng là chúng ta vòng trời đệ nhất cao thủ, chuyện của ngươi ta không chú ý còn có thể là ai chuyện để bụng. Những số liệu này suy đoán cần một chút thời gian. Hơi chờ. Trúc Chiếu thượng nhân hơi gật đầu. Rất nhanh thời gian đã qua gần nửa tháng. Có. Nửa tháng bên trong, phân tâm nhị dụng Thương Không thượng nhân tựa hồ cuối cùng từ rất nhiều tin tức trong đó đem hết thảy có liên quan với Thanh Khư số liệu sửa sang lại đi ra. Ha ha, mặc dù có chút phiền phức. Nhưng thế giới này chỉ sợ hữu tâm nhân a, căn cứ Tử Tiêu nơi đó tin tức, tên tiểu tử này là do một người tên là Thanh Du thành viên vòng ngoài dẫn tiến, cái kia Thanh Du căn cứ trong kho tài liệu tin tức ghi chép, nàng là Đông Hoang người, liền ta liền đem tin tức định vị ở Đông Hoang, sau đó phát hiện hắn cùng Tàng Chân thượng nhân có qua một lần giao dịch, ở cùng Tàng Chân thượng nhân một lần nói chuyện phiếm bên trong ta dụ ra Tàng Chân thượng nhân lúc đó hóa thân giáng lâm địa điểm, chính là Đông Hoang một cái không biết tên địa phương nhỏ, ta lại dựa vào những tin tức này tìm thần cơ các hơi hơi biết một chút, lập tức cho ra suy đoán cái kia đảo gọi Long Kình đảo nha, bây giờ gọi Trảm Long đảo, trên đảo có một vị đảo chủ tên là Thanh Khư, luyện cương cảnh tu vi, nhưng là chiến lực được lấy luyện cương cảnh một kiếm chém giết một vị gần như thần khí hợp nhất cảnh người tu luyện. Đông Hoang Trảm Long đảo Thanh Khư. Được rồi, tư liệu tuy rằng điều tra rõ ràng, nhưng trên thực tế ta phát hiện chúng ta có chút uổng công vô ích. Thương Không thượng nhân nói đến đây, thần sắc mang theo một chút bất đắc dĩ. Há, nói thế nào? Cái này gọi Thanh Khư tiểu tử muốn tiến hành giao dịch, bất quá Tàng Chân lão nhân kia tra được tạm thời không có ai đi Đông Hoang tiến hành giao dịch, lại thêm chính mình chẳng muốn hạ xuống hóa thân, lại dùng bán chịu phương thức để tiểu tử kia đi một lần luyện thần các. Nếu như ngươi đối ngoại tuyên bố muốn đi một lần Đông Hoang, căn bản không cần chúng ta đi cẩn thận điều tra tài liệu của hắn, chính hắn liền sẽ đưa tới cửa. Ha ha! Tàng Chân, hắn vẫn như thế bất cần đời. Chưa chắc là bất cần đời, Trúc Chiếu, nếu như ta không có nhìn lầm, Tàng Chân đối với tiểu tử này nên cũng có một chút như vậy điểm xem trọng, bởi vậy ngươi thật muốn hạ thủ liền được mau chóng. Nếu không Tàng Chân vô cùng khả năng trước tiên ngươi một bước, đem thu làm đệ tử. Trúc Chiếu thượng nhân gật gật đầu, ánh mắt nhưng là rơi xuống trước mắt trên bàn cờ. Cái này bàn cờ ngươi tạm thời liền không cần để ý tới, đều 3 năm, chúng ta cũng không có làm ra cái gì mặt mày sao. Cũng không kém như thế mấy tháng. Vậy cũng tốt, liền đối ngoại tuyên bố một tiếng. Ta 2 tháng sau sẽ đi một lần Đông Hoang tiến hành giao dịch, còn địa điểm liền chọn ở cách Trảm Long đảo không xa một chỗ đi. Giao dịch sau khi kết thúc ta hóa thân không biết, mà là đùa giỡn ở lại nơi đó mấy tháng tìm hiểu một chút cách làm người của hắn phẩm tính. Trên thực tế ở biết họ tên lai lịch sau, thần cơ cắt rất nhanh là có thể đưa hắn tin tức cặn kẽ giao cho trên tay ngươi. Không. Trúc Chiếu thượng nhân lắc lắc đầu. Ta muốn tận mắt nhìn thấy. Thương không thượng nhân nghe xong cũng không có cưỡng cầu. Ngươi cùng Tàng Chân đều là như thế này, đối với mình đệ tử nhìn ra quá chú ý. Ha ha, bất quá ngươi tân thiệt thòi ngươi loại thái độ này mới có thể bồi dưỡng được Tàn Kiếm U Lan loại một loạt ưu tú trung kiên nhân vật. Chờ cho chúng ta lão gia hỏa này vùi sâu vào đất vàng sau, vòng trời liền được giao cho bọn họ. Trúc Chiếu mỉm cười gật gật đầu. Chốc lát, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào luyện thần các bên trong. Ngưng quang kiếm bên trong ẩn chứa kiếm ý cuối cùng là năm đó ta lưu lại theo ta bước vào thần thánh cảnh giới mới thôi. Vẫn không có một lần nữa ở luyện thần các bên trong lưu lại thuộc về kiếm ý của ta chứ. Như vậy đơn giản liền tiếp tục lưu lại ngưng quang kiếm bên trong đi. Thương không thượng nhân nhất thời hiểu Trúc Chiếu thượng nhân làm như vậy nguyên nhân. Tiểu tử này đối với ngưng quang kiếm bên trong kiếm ý lính ngộ càng ngày càng sâu, đã sản sinh kháng tính. Nửa tháng hạ xuống, ngưng quang kiếm bên trong kiếm ý đừng nói là khiến cho tinh thần hỏng mất, liền ngay cả đối với hắn tạo thành kịch liệt thương tích đều có chút miễn cưỡng. Theo cứ theo tốc độ này, một tháng hạ xuống tối đa chỉ có thể đủ đem tinh thần của hắn rèn luyện đến 56 cấp, thậm chí 55 cấp. Ngươi đột nhiên nghĩ tăng cường ngưng quang kiếm kiếm ý, chính là muốn tác thành cho hắn chứ? Ta chỉ là muốn nhìn cực hạn của hắn đến cùng ở nơi nào, bầu trời, đây là của ngươi thế giới, giúp ta một chút sức lực đi. Được. Hai người vừa dứt lời, một cổ cường đại kiếm ý bỗng nhiên tự Trúc Chiếu thượng nhân trên người bốc lên, sau đó ở thương không thượng nhân sự khống chế vượt qua hư không, nhắm luyện thần các bên trong ngưng quang kiếm đầu đi. Loại biến hóa này trong bầu trời tương tự Tàng Chân thượng nhân mấy vị cử đầu đúng là trong lòng có cảm ứng, nhưng cũng vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Cho tới những người khác, bao quát gần trong gang tấc Thanh Khư đều không có bất kỳ phát hiện. Đương nhiên, đối với Thanh Khư mà nói loại này không cảm giác chút nào, chỉ là tạm thời. Theo hắn tự ngưng quang kiếm kiếm ý thương tích bên trong khôi phục như cũ, hắn cũng là xe nhẹ quen đường. Khinh xa thục lộ, đem ngưng quang kiếm cầm lên, đồng thời mang theo tướng đối với ung dung tâm tình cùng thường ngày thuần thục truyền vào kiếm ý của chính mình, đem ngưng quang kiếm bên trong ẩn chứa kiếm ý gửi ra. Sau đó, hắn bi kịch. Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 181. Xung kích. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Đối với này một tháng bên trong luyện thần các tu luyện thu hoạch, Thanh Khư hết sức hài lòng. Hắn cũng không biết vì sao ngưng quang kiếm kiếm ý lại đột nhiên tăng trưởng mấy lần, nhưng nguyên bản đối với tinh thần hắn hiệu quả rèn luyện hơi hơi cắt giảm một chút ngưng quang kiếm theo kiếm ý tăng cường. Hiệu quả lập tức nước lên thì thuyền lên, nguyên bản hắn cho rằng này một tháng tinh thần rèn luyện có thể đem tinh thần của hắn cấp bậc từ 54 cấp tăng lên tới 56 cấp liền là cực hạn, có thể bởi ngưng quang kiếm thay đổi. Kết quả cuối cùng nhưng là để hắn mừng rỡ, tinh thần cấp bậc một hơi kéo lên 58 cấp, dòng giã 4 cái tinh thần đẳng cấp tăng cường. Này không thể không nói thuộc vô ý ở ngoài thu hoạch. Ngoài ra, ở không ngừng cùng ngưng quang kiếm kiếm ý va chạm thời khắc, hắn đối với tự thân kiếm ý cũng là có mới tinh lính ngộ, dần dần thoát khỏi Đông Dương kiếm điển kiếm ý ban đầu kém, trở nên càng tinh xảo. Dựa theo thế giới này đối với kiếm ý quy hoạch tới nói, kiếm ý của hắn, dĩ nhiên từ khi trước nhập môn đi vào tiểu thành cảnh giới. Rèn luyện xong tâm thần, Thanh Khư tiêu tốn hơn 10 thiên tướng tăng trưởng tinh thần củng cố hạ xuống. Gần đây hơn một tháng có thể có cái gì xảy ra chuyện? Thanh Khư gọi đến đạm đài âm theo thói quen hỏi dò một tiếng. Nghe được Thanh Khư vị đảo chủ này rốt cuộc quan tâm tới Trảm Long đảo thế cuộc đến, đạm đài âm vừa vui vừa lo. Theo lý thuyết Thanh Khư đem Trảm Long đảo sự tình toàn bộ giao cho nàng, nàng chấp trưởng toàn bộ Trảm Long đảo 10 triệu người sự sống còn, lẽ ra cao hứng mới là, chỉ là. Trước mắt hải ngoại ác liệt thế cuộc thực sự làm cho nàng không cao hứng nổi. Hiện nay toàn bộ hải ngoại dung chuyển không thể tả, Hỗn Nguyên Thiên Tông, Vô Cực Kiếm Tông, Kim Ô Giáo, Thanh Liên Kiếm Tông, Tạo Hóa Huyền Môn năm đại thánh địa đối với hải ngoại tiến hành càn quét, đạp phá một chút cũng không có mấy hòn đảo, thần long bảng trên cường giả ngã xuống đều vượt qua trăm người, còn bị công phá hòn đảo giả càng là nhiều vô số kể, toàn bộ hải ngoại người người cảm thấy bất an. Ồ, càn quét đều đã bắt đầu rồi sao? Đã sớm bắt đầu, cũng may, ở ba ngày trước, vốn là thuộc về kẻ thù truyền kiếp Vô Cực Kiếm Tông cùng Tạo Hóa Huyền Môn rốt cuộc lại phát sinh xung đột. Vô Cực Kiếm Tông một vị kiếm tử ở đạp phá thần long bảng 462 vị hàn tuyết đảo thời gian chiếm được một cây càn nguyên thảo. Việc này vừa vặn bị Tạo Hóa Huyền Môn một vị phong chủ cấp nhân vật biết được. Tạo Hóa Huyền Môn trực tiếp lấy hàn tuyết đảo chính là chính mình trước tiên nhìn chằm chằm làm lý do. Liên hợp Tạo Hóa Huyền Môn mấy vị khác cao thủ xanh cầm vị kia kiếm tử, muốn dùng vị này kiếm tử uy hiếp Vô Cực Kiếm Tông, bất quá Vô Cực Kiếm Tông làm việc bá đạo giống vậy, không bị uy hiếp, trái lại mấy vị cao thủ liên hợp xanh cầm Tạo Hóa Huyền Môn một vị phong chủ cấp nhân vật, ngược lại thêm uy hiếp, bầu không khí càng ngày càng căng thẳng. Hiện nay Vô Cực Kiếm Tông, Hỗn Nguyên Thiên Tông, Kim Ô Giáo, Thanh Liên Kiếm Tông người đều ở hướng hàn tuyết đảo cái kia mảnh hải vực chạy đi. Ồ, cái này cũng hợp tình hợp lý. Hỗn Nguyên Thiên Tông ở Vô Cực Kiếm Tông kết hợp một chút muốn gia nhập kiếm ảnh mới lựa chọn càn quét hải ngoại, hướng về kiếm ảnh sứ giả hiện ra thực lực của bọn họ. Đối với này, Tạo Hóa Huyền Môn đương nhiên phải từ đó cản trở. Vô Cực Kiếm Tông bản thân liền là Tạo Hóa Huyền Môn đại họa tâm phúc. Như là lại để hắn tác hợp Hỗn Nguyên Thiên Tông gia nhập cũng giống như mình kiếm ảnh, hai đại tông môn đem triệt để liên hợp đồng thời, đến thời điểm dù cho mạnh như Tạo Hóa Huyền Môn đều sẽ cảm thấy đau đầu. Thanh Khư nghe xong, nói một câu. Tạo Hóa Huyền Môn, Vô Cực Kiếm Tông chờ thế lực rằng co, hải ngoại những thế lực khác áp lực nên nhỏ hơn một chút, mật thiết lưu ý Tạo Hóa Huyền Môn cùng Vô Cực Kiếm Tông. Hỗn Nguyên Thiên Tông mấy đại tông môn hướng đi, một khi có biến ngay lập tức thông báo ta. Vâng, thuộc hạ rõ ràng. Thanh Tư gật gật đầu. Vào lúc này, Đạm Đài Âm dừng lại chốc lát, nói. Đảo chủ, trong khoảng thời gian này đảo có không ít hòn đảo đầu dựa vào chúng ta Trảm Long đảo, trong đó ở hải ngoại tiếng tăm lừng lấy Thiên Sư đảo đều phái sứ giả đến, muốn gia nhập chúng ta Trảm Long đảo thủ hạ, tìm kiếm chúng ta Trảm Long đảo che chở. Thiên Sư đảo. Thanh Khư hơi run run, đúng là nhớ tới cái này hòn đảo đến. Thiên Sư đảo đảo chủ Bốc Anh đảo ta nhớ được của nàng xếp hạng so với lúc trước Long Kình đảo đảo chủ còn phải cao hơn một phần chứ. Bản thân nàng càng là có thêm thần khí hợp nhất cảnh trung kỳ tu vi. Hạng nhân vật này lại muốn nương nhờ vào chúng ta Trảm Long đảo. Hiện nay Trảm Long đảo được đảo chủ ngài che chở tự nhiên không phải khi trước Long Kình đảo có thể so sánh. Thiên Sư đảo chủ nương nhờ vào ngài cũng là hợp tình hợp lý. Đảo chủ nếu như mong muốn tiếp nhận lời của nàng, không ngại tìm cách thời gian gặp nàng một chút. Nếu như không muốn, ta liền trực tiếp đưa nàng sứ giả cự tuyệt. Chúng ta Trảm Long đảo sớm muộn phải bước ra thống nhất hải ngoại chư đảo chân bước. Đây là ta trước đó định ra đại phương châm. Không biết bởi vì đảm nhiệm nguyên nhân gì mà thay đổi, trước mắt đã có người đến đầu, đây là một điểm tốt đầu, một cái nửa tháng sau đi, một tháng nửa tháng sau ta biết cùng nàng nhìn tới một mặt. Vâng, ta đây phải đi dành cho Thiên Sư đảo đảo chủ hồi phục. Thanh Tư gật gật đầu, đồng thời hỏi một tiếng. Cái kia Ngũ Minh có thể đột phá đến thần khí hợp nhất cảnh. Ngũ Bá hiện tại đang trùng kích thần khí hợp nhất cảnh thời khắc mấu chốt. Ở này mấy tháng thì có thể thuận lợi bước ra cái kia mang tính then chốt từng bước. Được. Cứ việc theo Thanh Khư thực lực của bản thân không ngừng tăng trưởng, hắn đối với tầm thường thần khí hợp nhất cảnh người tu luyện đã không thế nào để mắt tới. Nhưng ở hải ngoại thế lực, thần khí hợp nhất cảnh chính là cân nhắc một cái hòn đảo thực lực tổng hợp tốt nhất cọc tiêu. Nếu như của ngươi trên đảo thần khí hợp nhất cảnh cường giả số lượng không đủ, dù cho bản thân ngươi có thực lực không yếu, đều bỏ muốn đạt được tương ứng sức ảnh hưởng. Bản thân ngươi tu luyện cũng không thể thư giãn, Linh Nguyệt nơi đó không phải nắm đến rồi không ít tài nguyên sao, cần gì trực tiếp hỏi nàng muốn, đồng thời có cái gì không biết cũng tận nhanh như nàng thỉnh giáo, liền nói là ý của ta. Vâng, bất quá Linh Nguyệt đại nhân khoảng thời gian này đang lúc bế quan trong đó, bảo là muốn chân tránh bước vào thanh minh cảnh, chờ nàng xuất quan ta tất nhiên ngay lập tức trước đi thỉnh giáo. Ồ, bước vào thanh minh cảnh. Thanh Khư nghe xong, ngược lại có chút bất ngờ. Hắn trước đó đã nghĩ quá để Linh Nguyệt cấp tốc tấn đến thanh minh, bây giờ nhìn lại, đúng là đem lời của mình nghe lọt được. Bất quá, nàng như vậy tích cực bế quan xung kích thanh minh cảnh cũng chưa hẳn là hoàn toàn là vì vâng theo mạng của mình lệnh, nói không chắc ở thay mình chuẩn bị đường lui đây. Thanh Khư biết trong thời gian ngắn hắn muốn triệt để đem Linh Nguyệt hàng phục tuyệt đối không dễ như vậy, bất luận Tân Long vẫn là Viêm Hoàng, ở vừa rồi nương nhờ vào hắn thời điểm không đều là khẩu phục tâm không phục sao. Bất quá không sao. Theo tu vi của hắn không ngừng tăng cường, đợi đến hắn trưởng thành đến cần bọn họ ngước nhìn để cho bọn họ nhìn rõ ràng đi theo ở chính mình bên người có thể có được các loại tiện lợi thời gian, thậm chí không cần hỗn độn thề ước, bọn họ đối với mạng của mình lệnh dĩ nhiên là sẽ trung thành tuyệt đối không để lại dư lực chấp hành. Được rồi, Trảm Long Đảo sự tình ngươi nhiều nhìn một chút, không có chuyện không nên quấy rầy ta. Ta biết thử một phen ở lần này bế quan trong đó xung kích thần khí hợp nhất cảnh. Thần khí hợp nhất cảnh. Đạm Đài Âm đôi mắt to xinh đẹp nhất thời trợn tròn, mang trên mặt khiếp sợ cùng vẻ kích động. Đảo chủ rốt cuộc phải khôi phục lại thần khí hợp nhất cảnh tu vi sao? Chốc lát nàng phảng phất ý thức được mình lỡ lời, vội vàng nói. Đảo chủ rốt cuộc phải xung kích thần khí hợp nhất cảnh thực sự là thật đáng mừng. Thanh Khư xem Đạm Đài Âm một chút, tự nhiên biết nàng lúc trước cái kia nửa câu nói nguyên nhân. Trảm Long Đảo cao tầng vẫn luôn đang hoài nghi, hắn Thanh Khư bản thân trên thực tế là một vị thâm tàng bất lộ cao thủ hàng đầu, chỉ là bởi vì một số nguyên nhân đặc thù dẫn đến sâu bị thương nặng, tu vi không phát huy ra được, mắt năm tiếp theo một cảnh giới tu vi tăng trưởng kỳ thực chính là thương thế dần dần khôi phục một loại thể hiện. Về phần hắn tu vi chân chính, không ai biết. Đối với cái này một đồn đại, Thanh Khư có chút buồn cười, nhưng cũng lười vạch trần. Làm Trảm Long Đảo người thống trị cao nhất, duy trì mình thần bí mạnh mẽ cũng không có gì chỗ hỏng. Thương không giới. Thanh Khư lần thứ hai xuất hiện ở tàng chân thượng nhân tạo sách điện bên trong. Bạch Khư tiểu tử, ngươi tới thật đúng lúc, ngươi ghi nợ đạo của ta vẫn muốn trả lại. Một tháng sau, Trúc Chiếu muốn đi một chuyến các ngươi Đông Hoang, ngươi đến thời điểm có thể đừng quên. Trúc Chiếu thượng nhân đi Đông Hoang. Thanh Khư ngỡ ngẩn, đúng là hết sức nhanh gật gật đầu. Ta hiểu được, đến thời điểm ta sẽ tới. Vậy thì tốt. Tàng chân thượng nhân nói xong, ánh mắt ở Thanh Khư trên người quan sát một chút. Lần này đến cũng không phải là vì lần kia đi tới Đại Nhật Nhiệt Hạc trong lòng cơ hội tu luyện chứ. Đúng, mời thượng nhân tác thành. Tàng chân thượng nhân mơ hồ có chút đau lòng. Trên thực tế hắn để Thanh Khư đi Đại Nhật Hạc nhân trên tu luyện cho giá cả thực sự quá thấp. Bất quá lời đã nói ra khỏi miệng, hắn cũng tự nhiên không thể tư lời mà bội ước, chỉ phải gắng gượng nói. Tốt lắm, ta hiện tại mang ngươi tới. Lần này cũng không phải là muốn đột phá cảnh giới chứ. Chính là. Tàng chân thượng nhân gật gật đầu. Cho ngươi, Huyễn Dương Châu. Thanh Khư nhìn tàng chân thượng nhân trình tới được viên này bảo châu, nhưng là có chút mê tít mắt. Cùng chỉ tương đương với 6 cấp gì bảo, chỉ có thể miễn dịch công kích cấp bậc 60 cấp thuộc tính, hỏa tổn thương phệ Dương Châu bất đồng, Huyễn Dương Châu cấp bậc nhưng là đạt tới kinh người 12 cấp. Miễn dịch công kích cấp bậc 120 cấp thuộc tính, hỏa thương tổn, loại này gì bảo toàn bộ thiên không chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nếu như hắn có thể có vật ấy kề bên người, lo gì cần mượn Liệt Vũ Dương tay thu được Đại Nhật Kim Ô Quyết tầng thứ 5, tầng thứ 6. Đi rồi. Tàng chân thượng nhân lôi kéo Thanh Khư, lần thứ hai mang theo hắn lãnh hội một phen qua lại hư không giống như huyền bí. Không lâu lắm đã giáng lâm đến rồi Đại Nhật Hạt Nhân bề ngoài, trong lúc nhất thời cuồn cuộn không ngừng khủng bố nhiệt lưu lần thứ hai cuồn cuộn mà tới. Chà chà, ta đều được suy nghĩ một chút, chờ ta cá nhân không gian lên tới 10 cấp sau, xài 100 đạo vận mua một viên đế thính chứng chính mình ấp chứng, Nếu như có thể tận mắt chứng kiến một đầu thánh thú đế thính trưởng thành, đối với việc tu luyện của ta sợ là có không thể đo đếm chỗ tốt, đợi một thời gian, luyện thành lĩnh vực cũng không phải việc khó a. Tàng chân thượng nhân ánh mắt ở đó đầu kim ô thần thú trên người quan sát một chút, mơ hồ mang theo một tia ước ao. Thượng nhân nói mua, là hỗn độn bảo các. Đương nhiên là hỗn độn bảo các. Thần thú trứng có thể so sánh khó thay mới đi ra, thế nhưng mua một thánh thú trứng vẫn là thật dễ dàng. Tàng chân thượng nhân nói không tiếp tục để ý Thanh Khư. Được rồi, ngươi cũng không phải là lần đầu tiên tới, tự xem tu luyện ta đi trước. Thượng nhân xin cứ tự nhiên. Tàng chân thượng nhân gật gật đầu, thân hình lói lên trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Thấy rõ tàng chân thượng nhân ly khai, Thanh Khư mới hít sâu một hơi, ánh mắt rơi xuống vị này thần thú kim ô trên người. Hỗn độn bào các. Thật muốn mau sớm đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 30 cấp đi. Chốc lát, hắn nhưng thu liếm tâm thần. Bây giờ muốn cái kia chút hơi sớm, hắn hiện tại phải làm chính là bắt đầu bế quan, đem tinh thần hóa vào chân khí trong đó. Lấy tinh thần thúc đẩy chân khí, tấn chí thần khí hợp nhất cảnh giới. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 182. Thần khí hợp nhất. Luyện cương cảnh là chân khí cảnh diễn sinh ra tới một loại biến hóa. Chân khí có thể tại chân khí cùng cương khí như thường chuyển biến, làm cho chân khí lấy ra nắm giữ càng lực sát thương đáng sợ. Mà thần khí hợp nhất cảnh, nhưng là đem tinh thần cùng chân khí hóa vào nhau, làm cho chân khí có linh tính. Loại này chân khí, hầu như tương đương với người tu luyện ý thức kéo dài, một ít tinh thần người mạnh thường thường có thể mang chân khí của chính mình truyền vào kẻ địch trong cơ thể 10 năm 8 năm ẩn mà không phát. Sẽ ở thời khắc mấu chốt làm nổ, dành cho đối phương một đòn chí mạng. Càng có một ít cường giả có thể đem chân khí truyền vào nào đó một vật bên trong thời gian qua đi vài chục năm, hơn trăm năm, thậm chí còn hơn 1000 năm, vẫn có thể duy trì tinh thần không tiêu tan ở thời khắc mấu chốt dành cho đối phương trọng thương. Giống Huyền Vũ ngoài động phủ từ Huyền Vũ lưu lại hậu chiêu như vậy, rất nhiều thánh tông trưởng môn, điện chủ, pháp vương, nhân vật cấp bậc trưởng lão ban cho hậu bối hộ thân phù lục cũng giống như thế. Đây là người tu luyện bắt đầu có siêu phàm nhập thánh thủ đoạn mới bắt đầu. Bởi chân khí từ cảnh giới này lên có bất khả tư nghị biến hóa, làm cho thần khí hợp nhất cảnh cường giả ở sức ảnh hưởng trên xa xa không phải luyện cương cảnh có thể so sánh. Một cách chỉ có thể chỉ lo thân mình, một cách khác cũng đã có thể kiêm tể thiên hạ. Thanh Khư tinh thần cấp bậc ở luyện thần các rèn luyện hạ đã đạt đến 58 cấp, tinh thần hóa vào chân khí trong quá trình tất nhiên là thuận lợi, đặc biệt là chỗ hắn ở Đại Nhật hạt nhân loại này được trời cao chăm sóc tu luyện hoàn cảnh. Một khi chân khí bởi vì gánh chịu tinh thần mà tán loạn tiêu hao sau, lập tức lại có thể được cuồn cuộn không dứt bổ sung. Ở tình huống như vậy, quá trình tu luyện tự nhiên chỉ có thể dùng tăng nhanh như gió để hình dung. So với luyện cương cảnh lấy cương khí độ tinh khiết phân chia nhập môn tiểu thành, đại thành, viên mãn bất đồng, thần khí hợp nhất cảnh, nhưng là lấy tinh thần thúc đẩy chân khí, tinh thần hóa vào chân khí ly thể tồn tại, chân khí dương cung mà không bắn tứ đại đặc thù mà phân chia hỏa hầu. Những này tiểu giai đoạn nói trắng ra là, chính là tinh thần đối với chân khí không ngừng mài một cái quá trình. Mà trong quá trình này đối với chân khí hao tổn vô cùng sự nghiêm trọng, người bình thường căn cứ tinh thần cấp bậc, tỷ lệ thành công chân khí độ tinh khiết thường thường cần phải hao phí mấy năm, mười mấy năm, thậm chí còn thời gian mấy chục năm mới có thể hoàn thành. Nhưng Thanh Khư mượn Đại Nhật hạt nhân, nhưng là đem khoảng thời gian này gấp 10 lần, gấp trăm lần rút ngắn. Có xích ô hồn nội tình ở, thành công của hắn suất cũng không tính thấp. Mà thần phẩm chân khí độ tinh khiết đổi thành người thường, muốn bù đắp tự nhiên tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, có thể bốn phía có cuồn cuộn không dứt đại nhật tinh hoa ở, hắn căn bản không cần lo lắng, lại thêm tinh thần của hắn cấp bậc đã áp sát trường sinh sáu cảnh cường giả, một phen đánh bóng hạ xuống, khoảng chừng bế quan thứ 10 ngày, dĩ nhiên hoàn thành tinh thần đối với chân khí thúc đẩy. Chờ đến thứ 18 ngày, tinh thần cùng chân khí đã triệt để hóa làm một thể, chân khí trở thành ý thức kéo dài, bất luận uy lực, hao tổn, tỷ lệ lợi dụng các loại toàn bộ tăng lên trên diện rộng. Mà ở thứ 29 ngày thời gian, hắn lần thứ nhất làm xong rồi dùng chân khí ở thân thể của chính mình ở ngoài ngưng tụ thành một đạo thuộc ở năng lượng của mình thân thể, ở đại nhật hạt nhân trên đi lại mấy cái hô hấp mới tản đi. Một tháng, cảnh giới của hắn không ngừng bước vào thần khí hợp nhất, càng là một hơi xông lên thần khí hợp nhất cảnh đại thành, cũng chính là hậu kỳ cấp độ. Hô! Thanh Khư hơi thở ra một hơi. Này một hơi bị hắn phun ra ngoài sau lại dễ như ăn cháo xoay chuyển cái tuyền, hóa thành từng cái khí vòng. Được rồi, đã đến giờ. Vào lúc này, Tàng Chân Thượng Nhân thân hình cũng là xuất hiện ở Thanh Khư bên người. Trên thực tế nghiêm khắc nói đến, ở Đại Nhật hạt nhân trên tu luyện thần khí hợp nhất cảnh cùng Thanh Minh cảnh có chút lãng phí, này hai cái cảnh giới, một cái chính là đánh bóng tinh thần cùng chân khí. Khác một cảnh giới ý tứ là cá nhân khí thế cùng thiên địa khí máy móc lẫn nhau tụ hợp, mượn thiên địa chi khí mà thành thiên nhân tư thế, bởi vậy Thanh Minh cảnh thường thường lại được xưng là thiên nhân cảnh. Này hai cái cảnh giới đối với năng lượng nhu cầu cũng không tính là quá lớn, ngược lại là trường sinh sáu cảnh cô đọng chiến thể cần năng lượng có thể nói lượng lớn, hơn nữa năng lượng bao nhiêu cùng với chất lượng cùng tương lai có thể luyện ra phẩm cấp gì chiến thể có quan hệ rất lớn. Thanh Tư gật gật đầu. Ở Đại Nhật hạt nhân trên tu luyện thần khí hợp nhất cảnh quả thật có chút lãng phí. Bất quá, hắn thời gian cấp bách, chỉ cần có thể rút ngắn thời gian tu luyện, mặc dù lãng phí hắn cũng không thể không tiếp tục kiên trì. Ở Tàng Chân Thượng Nhân dẫn sắt đi, Thanh Khư rất nhanh trở về đến rồi Tạo Sách Điện. Ngươi bây giờ đi cố gắng thể ngộ một hồi thần khí hợp nhất cảnh huyền diệu, trong khoảng thời gian này sức mạnh của ngươi tăng trưởng khá, cần được cố gắng đem chân khí bản thân mài giũa một chút. Thánh giả cảnh có một cảnh giới tên là hóa cảnh, nếu không thể đối với chân khí khống chế tỉ mỉ, ngươi cả đời này chưa từng có hy vọng đột phá. Ta minh bạch, tiếp theo trong một đoạn thời gian ta biết cố gắng đem chân khí bản thân đánh bóng thỏa đáng. Hừ, các ngươi Đông Hoang có một gọi Thiếu Dương Hải Thị địa phương đi, Trúc Chiếu lựa chọn điểm giao dịch ngay ở Thiếu Dương Hải Thị, bây giờ cách thời gian giao dịch còn có 14 ngày, không nên bỏ qua. Vâng, đi thôi. Tàng Chân Thượng Nhân phất phất tay. Thanh Khư gật gật đầu, ra thương không giới. Thần khí hợp nhất cảnh hậu kỳ. Cây lớn tốt hóng gió a, ở không có gia nhập thiên không trước, ta căn bản không dám tưởng tượng ta có thể ở ngắn ngắn không đến một năm này bên trong từ chân khí cảnh tu luyện tới trình độ này. Thanh Tư mình cá nhân không gian, vẻ mặt có chút thổn thức. Khi trước hắn tốc độ tu luyện tuy rằng cực nhanh, hơn một năm thời gian đã thức tỉnh, sau đó càng là tu thành liễu chân khí đổi thành người thường, tương tự có thể xưng tụng tiến cảnh thần tốc, có thể cái kia loại tốc độ so với dựa lưng thiên không sau tốc độ tu luyện chậm đâu chỉ gấp 10 lần. Chẳng trách thiên hoang thế giới cái kia chút hàng đầu tông môn ưu tú con cháu thường thường mấy chục năm là có thể tu thành thánh giả cảnh, có loại này được trời cao chăm sóc tu luyện hoàn cảnh, thiên phú kém đi nữa người tốc độ tu luyện cũng sẽ không chậm đi nơi nào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thật nhiều tài nguyên hoặc là ưu tú xuất thân. Dựa vào hoàng kim máu đặc hiệu, Thanh Khư mang theo năng lượng khổng lồ trở về trong cơ thể. Dùng thời gian 10 ngày chân chính bước vào thần khí hợp nhất cảnh, sau đó lần thứ 2 về tới Hỗn Độn Thần Điện cá nhân không gian, nhìn lướt qua chính mình nhân vật mẫu. Hỗn Độn cấp bậc 20 cấp, Khôi Phục 5 cấp, Ngộ Tính 4 cấp, Thiên Phú Kiếm Đạo 3 cấp, Thần Thánh Thuật 2 cấp, Thần Hữu Thuật 1 cấp, Cá Nhân Không Gian 2 cấp, Giám Định Thuật 1 cấp, Tiến Giai Thuật 1 cấp. Cần thiết đạo vận 78 sổ chéo 1 châm. Cảnh giới tu hành: thần khí hợp nhất. Công kích cấp bậc 58, phòng ngự cấp bậc 51, tốc độ cấp bậc 55, tinh thần cấp bậc 58. Nghiễm nhiên một cái Thanh Minh cảnh cường giả mẫu. Hơn nữa, có Phệ Dương Châu bù đắp phòng ngự điểm yếu sự thiếu sót này, Hắn ở đấu thuộc tính, hỏa chân khí người tu luyện thời gian, sức chiến đấu đem không kém hơn bất kỳ một vị thanh minh cảnh hậu kỳ cường giả, như là tính lại trên kim ô kiếm, kim diễm giáp, 6 cấp phi kiếm tăng cường, đối đầu liệt tịch chờ ở kim ô giáo chỉ đứng sau thái thượng trưởng lão pháp vương cấp tồn tại, hắn cũng không sợ nửa phần. Hỗn độn cấp bậc 20 cấp, rốt cuộc đạt tới năm đó kế thừa đông càn lúc cấp bậc. Thanh Tư tự lẩm bẩm. Hắn hỗn độn cấp bậc sớm nhắc đến thăng lên, nhưng hắn chưa tăng lên rất nhiều đặc tính năng lực. Hỗn độn cấp bậc 20 cấp mới tăng thêm phục hoạt thuật, hắn cũng không tính sử dụng, đối với hắn mà nói, năng lực này hơi có chút vô bổ, 100 năm làm lạnh thời gian trực tiếp quyết đoán hắn ở năng lực này trên tiêu hao một cách đẳng cấp tâm tư. Còn dư lại, khôi phục, ngộ tính, thiên phú kiếm đạo, thần thánh thuật, cá nhân không gian. Hắn đều muốn tăng lên. Đợi đến hóa thân thuật đi ra, ta tất nhiên là muốn mượn hóa thân thuật chung quanh đi tới thế giới những nơi khác thu thập đạo vận. Cứ như vậy, cá nhân không gian tốt nhất là tăng lên tới 5 cấp, thậm chí điều kiện cho phép thậm chí muốn tăng lên đến 10 cấp, đạt đến có thể mang theo vật còn sống cấp độ. Bất quá, cá nhân không gian đến 10 cấp, vẫn còn kém 8 cái hỗn độn cấp bậc, kém đến quá xa. Thanh Tư cân nhắc chốc lát, đem ánh mắt dừng lại ở ngộ tính trên. Bất luận cách nào kỹ năng đến 5 cấp đều sẽ sản sinh biên độ nhỏ gì biến, trước mắt ngộ tính đã đến 4 cấp, chỉ cần một cái cấp bậc là có thể tăng lên đạt đến 5 cấp gì biến cấp độ, đã như vậy. Ông ông! Theo Thanh Tư hơi suy nghĩ, nguyên bản biểu hiện vì là 4 cấp ngộ tính trực tiếp tăng cường đến rồi 5 cấp. Mà hầu như ở ngộ tính tăng cường đến 5 cấp đồng thời, Thanh Tư cảm giác đầu óc của chính mình trở nên càng thanh minh, tốc độ vận chuyển càng là vui sướng, nguyên vốn có chút không cách nào suy nghĩ ra vấn đề, dễ như ăn cháo đã cho ra đáp án. Bất quá! Đây không phải là trọng điểm là ngộ tính đạt đến 5 cấp, hắn ngay lập tức thu được năng lực cấp 5 hiệu quả đặc biệt. Kiếm ý tinh thông. Có liên quan với kiếm ý, các loại ý nghĩ phảng phất dạt dào một loại dồn dập hiện ra đầu óc. Không lâu lắm, Thanh Tư trong đầu đã sinh ra vài loại có thể cường hóa tự thân kiếm ý, làm cho kiếm ý càng phù hợp trúc long huyết mạch phương hướng. Thừa dịp trong nháy mắt linh cảm, Thanh Tư vội vã nắm bắt thời cơ, trong phút chốc lâm vào đối với kiếm ý tìm hiểu trong đó. Này một tìm hiểu chính là dòng dã 3 ngày. 3 ngày sau, Thanh Tư một lần nữa mở mắt ra, ngay lập tức thoát khỏi cá nhân không gian, quay về sân bên ngoài thì vệ kêu một tiếng. Cho đòi một vị chân khí cảnh, một vị cương khí cảnh thì vệ cùng với đạm đài đình thủ du phu nhân đến đây gặp ta. Vâng. Thì vệ hết sức nhanh lui xuống. Ở Thanh Tư hơi hơi tổng kết kiếm ý của chính mình biến hóa thời gian, đạm đài đình thủ du phu nhân cùng với 4 cái chân khí cảnh, 4 cái cương khí cảnh thị vệ đã xuất hiện ở Thanh Tư sân ở ngoài. Không chỉ chừng này thị vệ, liền ngay cả đạm đài âm cũng là nghe tiếng mà tới. Đợi đến Thanh Tư bước ra sân thời gian, mọi người vội vã cao giọng hành lễ. Tham kiến đạo chủ. Thanh Tư gật gật đầu. Ánh mắt ở mấy vị thị vệ trên người đảo qua, mơ hồ có thể nhìn thấy những thị vệ này trong mắt vẻ kính sợ. Hiển nhiên, này cùng đạm đài âm ở Trảm Long đảo đưa hắn tuyên truyền thành một vị ẩn thế cao thủ có quan hệ. Đảo chủ, bởi không biết ngài chỉ chân khí cảnh, cương khí cảnh rốt cuộc là tầng thứ gì, vì lẽ đó, 4 vị chân khí cảnh, cương khí cảnh thị vệ tu vi theo thứ tự là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, tầng thứ tột cùng, người xem. Thanh Tư xem mấy người một chút, nhìn dáng dấp trong khoảng thời gian này Trảm Long đảo xác thực chiêu mộ không ít chân khí cảnh, cương khí cảnh cao thủ, hắn ra lệnh một tiếng, đạm đài âm đám người là có thể đem chân khí, cương khí 2 cái cảnh giới, 4 cái tiểu giai đoạn người toàn bộ tập hợp. Có thể, ta gần đây tu luyện tới hơi có đoạt được, cần các ngươi phối hợp một chút. Có thể phối hợp đảo chủ, là vinh hạnh của chúng ta. Từ chân khí cảnh bắt đầu đi. Thanh Tư ánh mắt rơi xuống tứ đại chân khí cảnh thì về trên. Một lúc ta sẽ dùng kiếm ý đối với các ngươi tạo thành công kích, như là không chịu nổi nhớ tới lên tiếng. Vâng. bốn vị chân khí cảnh thị vệ vội vã ngưng thần tĩnh khí. Mà Thanh Khư cũng không lãng phí thời gian, thế giới tinh thần chính giữa cử kiếm bóng mờ rộng mở hiện rõ, cường đại kiếm ý mang theo vạn trượng ánh sáng thần thánh trong phút chốc xuyên thấu qua tròng mắt chiếu bắn tới bốn vị chân khí cảnh thị vệ thế giới tinh thần. Kèm theo cỗ kiếm ý này xung kích, bốn vị chân khí cảnh thị vệ tựa hồ cũng không có gì gì thường. Ây! Tình cảnh này rơi xuống thủ du phu nhân, Đạm Đài Đình, Đạm Đài Âm mấy người trong mắt, để cho bọn họ vẻ mặt biểu lộ ra khá là quái dị. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 183. Bí Pháp. Thanh Tư thu về kiếm ý. Nhìn phía bốn vị chân khí cảnh thị vệ. Mà cái kia bốn vị chân khí cảnh thị vệ cũng là có chút mờ mịt nhìn Thanh Khư. Giữa hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, bầu không khí có vẻ hết sức khó xử. Đại nhân, như là ngài tu luyện bí pháp xảy ra vấn đề gì? Cái kia cũng không cần gấp, dù sao một môn bí pháp tu luyện cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đạm Đài Âm do dự chốc lát, không khỏi tẻ ngắt bầu không khí tiếp tục kéo dài, vẫn là mở miệng khuyên lơn. Thủ du phu nhân, Đạm Đài Đình hai người cũng là hơi gật đầu. Đạo chủ tu hành pháp môn cùng thần hồn cường độ có quan hệ chứ? Thần hồn loại khác công kích không phải là có rõ rệt tính ưu thế, căn bản khó có thể nhìn ra gì đó. Một vị thánh giả cảnh người tu luyện đều không thể dựa vào thần hồn cấp độ áp bức đối với trường sinh cảnh người tu luyện tạo thành quá to lớn thương tổn, dù cho có tương ứng bí pháp, cái chênh lệch này cũng sẽ không thu nhỏ lại nhiều lắm. Hiển nhiên bọn họ cùng Đạm Đài Âm ý nghĩ một chút, cho rằng Thanh Khư cái gọi là môn kia bí pháp tu luyện thất bại. Thanh Khư xem Đạm Đài Âm một chút, cũng không nói chuyện. Mà là đem ánh mắt dừng lại ở bốn vị luyện cương cảnh thị vệ trên người. Chuẩn bị sẵn sàng. Vâng. Bốn vị luyện cương cảnh thị vệ đồng thời đồng ý. Mặc dù bọn hắn không biết Thanh Khư cái gọi là bí pháp rốt cuộc dáng dấp ra sao, nhưng vẫn là trầm tính lại cùng đợi kế tiếp biến hóa. Cùng lần trước như thế, thủ du phu nhân, Đạm Đài Đình, Đạm Đài Âm ba người cảm giác được rõ ràng một luồng bàng bạc kiếm ý từ Thanh Khư trên người bay lên, cỗ kiếm ý này mạnh, liền ngay cả mấy người bọn hắn đều bị nhất định áp bức. Thế nhưng, thủ du phu nhân, Đạm Đài Đình, Đạm Đài Âm ba người liếc mắt nhìn bị công kích bốn vị luyện cương cảnh người tu luyện. Luyện cương cảnh sơ kỳ, trung kỳ hai vị không có phản ứng gì, ánh mắt có chút dại ra. Mà luyện cương cảnh hậu kỳ, luyện cương cảnh tột cùng hai trên mặt người nhưng là xuất hiện vẻ rằng co, tựa hồ đang chống cự lại cái gì. Tình cảnh này rơi xuống ba người trong mắt, nhất thời để ba người bọn hắn hơi run run. Chẳng lẽ nói, loại bí pháp này coi là thật hữu hiệu. Ở ba người ánh mắt kinh ngạc hạ, Thanh Khư thu về kiếm ý. Theo hắn thu về kiếm ý. Luyện cương hậu kỳ, luyện cương đỉnh phong hai đại thị vệ trên trán nhất thời lộ ra một tia giọt mồ hôi nhỏ, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi, ngược lại là luyện cương sơ kỳ, trung kỳ hai vị thị vệ, mơ hồ cảm giác được cái gì, nhưng là nhíu nhíu mày đầu, không nói ra được cái như thế về sau. Các ngươi có cảm giác gì? Từ ngươi bắt đầu trước. Thanh Tư ánh mắt rơi xuống vị kia luyện cương sơ kỳ thị vệ trên người. Hồi bẩm đạo chủ, thuộc hạ cũng không có cảm giác gì. Chẳng qua là cảm thấy thật giống. Bốn phía vừa nãy đột nhiên yên tĩnh trong chốc lát. Vậy còn ngươi? Thanh Tư ánh mắt chuyển hướng luyện cương cảnh trung kỳ thị vệ. Thuộc hạ đồng dạng cảm thấy bốn phía vô cùng yên tĩnh. Bất quá loại này yên tĩnh cũng không phải là tất cả mọi người không lúc nói chuyện yên tĩnh, mà là tựa hồ liền phong thanh thật nhỏ âm thanh đồng dạng lâm vào tĩnh mịch trong đó. Nói đến đây, vị này luyện cương cảnh trung kỳ thì về phảng phất rốt cuộc hiểu rõ cái kia loại không đúng là nguyên nhân gì, vội vàng nói. Đúng, tĩnh mịch. Chính là tĩnh mịch. Cứ việc chúng ta không có bị đến bất cứ thương tổn gì, thế nhưng vừa nãy một sát na kia, bốn phía nhưng là trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Ta cũng có cái cảm giác này, bởi vậy, ta mới nghĩ trăm phương ngàn kế muốn thoát khỏi cái kia kiểu chết tịch cảm giác. Ta cũng là, rơi vào cái kia kiểu chết tịch cảm giác bên trong, ta cảm thấy được, ta tựa hồ mất đi đối với ngoại giới phản ứng. Luyện cương hậu kỳ, luyện cương đỉnh phong hai vị thị vệ vội vã phụ họa theo nói. Ồ! Thanh Tư nhìn bốn người, hơi gật gật đầu. Luyện cương sơ kỳ trước đây, không có phản ứng, luyện cương cảnh trung kỳ có thể mơ hồ phát hiện, nhưng không có giấy rùa tư cách mà luyện cương hậu kỳ, luyện cương đỉnh phong giả mặc dù có thể cảm giác được công kích đồng thời cật lực giấy rùa, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Đạo chủ, ngươi đây là... Thù Du phu nhân, Đạm Đài Đình, Đạm Đài Âm mấy người rốt cuộc phản ứng lại, Thanh Tư lại thật luyện thành một môn bí pháp. Hơn nữa, vẫn là thần hồn công kích tính bí pháp. Đạm Đài Đình, ngươi trước đến. Vâng. Đạm Đài Đình lên trước, vẻ mặt nghiêm nghị đồng ý. Lần này đối với Thanh Tư cái môn này vừa rồi tu thành bí pháp hắn đã không dám lại có thêm nửa phần khinh thường. Thanh Tư không có ngừng bỗng nhiên, một đạo kiếm ý theo chào hỏi. Đạm Đài Đình ngay lập tức hoàn toàn biến sắc, ngay sau đó trên mặt hiện ra thống khổ vẻ rằng co. Đối với này Thanh Tư nhíu nhíu mày đầu, nhưng chưa cùng mấy vị khác luyện cương cảnh thị vệ như thế, thử một lần liền ngừng lại, mà là kiếm ý bộc phát, cuồn cuộn không ngừng trùng kích Đạm Đài Đình thế giới tinh thần. Rốt cuộc Đạm Đài Đình trên mặt thống khổ vẻ rằng co dần đi, cuối cùng bình tĩnh lại, tựu như cùng lúc trước mấy vị chân khí cảnh thị vệ giống như vậy, đối với ngoại giới đã không còn nửa phần phản ứng, ánh mắt cũng là có vẻ hơi dại ra. Thấy cảnh này, Đạm Đài Âm, Thù Du phu nhân hai người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù bọn hắn không biết Thanh Tư đến tột cùng sáng tạo ra một loại gì các loại bí pháp, có thể căn cứ trước mắt cuộc diện xem ra, Đạm Đài Đình vị này mới lên cấp thần khí hợp nhất cảnh cường giả không thể nghi ngờ là bị khống chế được. Hô! Thanh Tư thu về kiếm ý, trong mắt mơ hồ hiện ra vẻ uể oải vẻ. Mà theo Thanh Tư thu về kiếm ý, Đạm Đài Đình cũng là bỗng nhiên một cái giật mình triệt để tỉnh lại. Rất nhanh theo hắn cẩn thận một hồi vì vừa mới phát sinh các loại công việc trên mặt nhất thời hiện ra vẻ hoảng sợ. Đạo chủ, ngươi loại bí pháp này lại có thể quyết đoán thần hồn đối với ngoại giới nhận biết, đem người thần hồn phong cấm ở một vùng không gian trong đó. Không phải quyết đoán thần hồn đối với ngoại giới nhận biết hoặc là đưa hắn người thần hồn phong cấm ở một vùng không gian, mà là để suy nghĩ của ngươi chấm dứt vận chuyển. Thanh Tư lắc đầu nói. Bất quá hiển nhiên, ta môn bí pháp này tu luyện còn chưa đến nơi đến chốn, chân khí cảnh, luyện cương sơ kỳ, bọn họ gặp phải sự công kích của ta, tư duy trực tiếp chấm dứt vận chuyển, lấy về phần bọn hắn căn bản không biết ta có hay không phát ra công kích, bởi vì ở trong mắt chúng ta sự công kích của ta đã qua một cái hô hấp thời gian, mà bọn họ, nhưng cũng không có cảm giác nào, tư duy đình trệ, cái kia thời gian một hơi thở đối với bọn họ tới nói giống như là xóa đi, chỉ có đến luyện cương trung kỳ sau đó mới có thể hơi hơi có chút cảm ứng, mà chờ đến ngươi thần khí hợp nhất cảnh thời gian, mới có thể giãy rua đi ra, nếu như ta mới vừa rồi không có tăng cường kiếm ý của ngươi thần hồn phỏng chừng liền có thể giãy rua ra cái kia mảnh tính mịch cảm giác, do đó một lần nữa cảm giác được ngoại giới thời gian lưu động. Để tư duy chấm dứt vận chuyển. Một người tư duy như là chấm dứt vận chuyển, sẽ cùng ở rơi vào đang hôn mê, đây chẳng phải là mặc người chém giết. Không. Rơi vào đang hôn mê người đối với nguy hiểm còn sẽ có bản năng nhận biết, một khi gặp phải nguy hiểm thời gian còn có thể phản kích, chí ít chân khí sẽ tự chủ hộ thể thế nhưng tư duy rơi vào đình trệ. Một đứa bé cầm một cây đao đều có thể giết hắn. Đạm Đài Đình, Đạm Đài Âm, Thù Du phu nhân đám người nhất thời ý thức được môn bí pháp này đáng sợ. Tiếp theo đến Thù Du phu nhân ngươi thử một chút xem căn cứ Đạm Đài Đình phản ứng, ngươi cũng có thể tự kiếm ý của ta trong đó giãy rua đi ra. Vâng. Thù Du phu nhân vẻ mặt nghiêm nghị, đánh tới hoàn toàn tinh thần, một bộ như gặp đại địch vẻ. Ngay sau đó Thanh Tư lần thứ hai đem kiếm ý kích phát. Thế giới tinh thần chính giữa trúc long bóng mờ phảng phất mở hai mắt ra, hóa thành hai đạo tràn ngập huyền ảo thần quang tuần hoàn theo kiếm ý vận chuyển, bắn mạnh ra, xuyên thủng vào thủ du phu nhân thế giới tinh thần, thẳng để thủ du phu nhân biến sắc mặt. Nhưng là như Thanh Khư suy đoán, vốn là sử dụng nhiếp hồn linh tinh thần cường đại thủ du phu nhân chỉ là hơi hơi chốc lát, cũng đã từ Thanh Khư công kích trong đó giãy giụa đi ra, đồng thời thân hình không nhịn được hơi lùi về sau. Chỉ là nàng lui về phía sau thân hình chẳng biết vì sao, lại có vẻ khá là chậm chậm, thật giống như hết sức duy trì động tác chậm. Đương nhiên, cái gọi là động tác chậm cũng là chỉ có nửa cái hô hấp thời gian không tới, sau một khắc nàng đã triệt để khôi phục tỉnh táo, sắc mặt nhất thời có vẻ một trận trắng xám. Quả nhiên, nhìn dãy rua ra thủ du phu nhân Thanh Khư trong mắt vẻ mệt mỏi càng thầm một phần. Thủ du phu nhân tinh thần cấp bậc đã đến 48 cấp, so với ta tới, vừa vặn thấp 10 cấp. 10 cấp, dĩ nhiên có thể nhanh chóng tự kiếm ý của ta công kích trong đó tỉnh lại. Bất quá trên mặt của hắn nhưng cũng không có có gì ngoài ý muốn. Thủ du phu nhân cứ việc tự kiếm ý của hắn công kích trong đó giấy rua tỉnh lại, có thể tiền tiền hậu hậu tổng cộng hao tốn gần thời gian một hơi thở, như là sinh tử quyết đấu. Hắn đột nhiên đến như vậy một hồi, một cái hô hấp ảnh hưởng đủ để hắn dễ dàng đem chém giết cái 10 lần 8 lần. Hơn nữa, vừa nãy thủ du phu nhân là đánh tới hoàn toàn tinh thần dưới tình huống phòng bị sự công kích của ta. Như vậy tính ra, ở đột nhiên ra tay dưới tình huống thanh minh cảnh sơ kỳ cường giả nên đều sẽ chịu ảnh hưởng. Thanh Khư rất nhanh đối với mình mới lĩnh ngộ cái môn này kiếm ý bí pháp uy lực cho ra tổng kết. Bất quá chốc lát, hắn lại cười khổ lắc lắc đầu. Chỉ có thể ảnh hưởng đến thanh minh cảnh sơ kỳ. Mà lấy thực lực bây giờ của hắn, mặc dù không tính toán thần thánh thuật ở bên trong đối phó thanh minh cảnh sơ kỳ cường giả cũng là thừa sức chứ. Cái môn này kiếm ý công kích phương pháp không phải là để hắn ở quyết đấu thanh minh cảnh sơ kỳ cường giả thời gian càng nhẹ nhõm một chút thôi. Đạo chủ, cái môn này công kích bí pháp quả thực thật là đáng sợ. Cái kia loại tư duy bị mạnh mẽ đọng lại cảm giác đơn giản là. Vào lúc này, thủ du phu nhân tựa hồ mới chính thức từ Thanh Khư công kích trong đó phục hồi tinh thần lại, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi vẻ. Đáng tiếc, uy lực quá nhỏ, vẫn cần cải tiến. Thanh Khư nói, châm đối với thần hồn loại khác công kích, từ trước đến giờ vô cùng hiếm thấy, thường thường chỉ có cái kia loại ngưng tụ thế cường giả, đồng thời có chí ít một cảnh giới trở lên thần hồn ưu thế, mới có thể chỉ bằng vào thần hồn lực lượng đối với những khác nhân tạo thành tổn thương, giống đạo chủ như vậy đơn thuần dựa vào một môn bí pháp phát huy ra loại này hiệu quả đơn giản là trước nay chưa từng có. Thủ du phu nhân tự đáy lòng kính nể nói. Thế, Thanh Khư trong lòng khẽ động. Không nghĩ tới ngươi cũng biết ý chí võ đạo tầng thứ hai cảnh giới. Ta được đến nhiếp hồn linh đồng thời còn có một phần tương ứng pháp môn, mặt trên ghi lại tương tự nội dung, như ta có thể lãnh ngộ thế huyền diệu, nhiếp hồn linh uy lực đem càng rõ rệt, đáng tiếc. Thủ du phu nhân một mặt xấu hổ. Thanh Khư nghe được đúng là trong lòng hơi động. Tinh thần của hắn cấp bậc vừa vặn mạnh hơn thủ du phu nhân 10 cấp, đồng thời kiếm ý tiểu thành, mà căn cứ hắn tính toán, môn bí pháp này cũng có thể ảnh hưởng đến thanh minh cảnh cường giả. Đây chẳng phải là nói, nếu như hắn có thể đủ kiếm ý đại thành, ảnh hưởng mục tiêu liền đem tăng lên tới thanh minh cảnh trung kỳ. Như là kiếm ý viên mãn, tức là thanh minh cảnh hậu kỳ. Còn nếu như có thể đạt đến lĩnh ngộ kiếm thế trình độ, tinh thần cấp bậc cũng giống như mình người tu luyện đều đem chịu ảnh hưởng. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 184. Đột phá. Chúc mừng đạo chủ, tu thành bí pháp. Thủ du phu nhân ngay lập tức chắp tay nói hạ. Phản ứng lại Đạm Đài Âm, Đạm Đài Đình cũng là vội vã theo chúc mừng. Bọn họ đồng dạng rõ ràng thần hồn bí pháp quý giá. Một môn có thể đối với thanh minh cảnh cường giả đều sản sinh ảnh hưởng thần hồn bí pháp, ngẫm lại cũng biết là bực nào bất khả tư nghị.

lấy Thanh Liên kiếm tông Kim Ô giáo giá tâm, tầm thường thần khí hợp nhất cảnh cường giả bọn họ cũng chưa chắc để mắt, trực tiếp đưa mắt chăm chú vào chúng ta loại này thần khí hợp nhất cảnh hậu kỳ cường giả trên người. Hả? Thanh Khư hơi run run. Cái này Tả Hiên Viên làm sao biết chính mình đột phá đến thần khí hợp nhất cảnh hậu kỳ. Bất quá khi hắn nhìn đến Tả Hiên Viên cái kia nhìn mình chằm chằm cẩn thận lưu ý chính mình vẻ mặt biến hóa ánh mắt thời gian nhưng là nghĩ tới điều gì. Tả Hiên Viên tất nhiên là thông qua chính mình cùng Long Kình đảo chủ một trận chiến dự tính chính mình có thần khí hợp nhất cảnh hậu kỳ tu vi trước mắt cố ý đề cập điểm này. Là muốn căn cứ phản ứng của chính mình phán đoán suy đoán của bọn họ thật hay giả, mà hắn vừa rồi bản năng nghĩ đến chính mình đột phá đến thần khí hợp nhất cảnh không lâu, hiển nhiên là bị vị này Tả Hiên Viên Tả trưởng lão xác nhận cái gì, điểm này nhìn hắn thời khắc này vẻ mặt là có thể đoán ra một, hai. Nghĩ tới đây Thanh Thư lắc lắc đầu. Cái kia Tả trưởng lão có ý tứ là liên hợp. Tả Hiên Viên tựa hồ xác nhận Thanh Khư lai lịch chân chính sau, nói chuyện đều cảm giác tùy ý rất nhiều. Nhất định phải liên hợp. Ngũ Đại Thánh Tông rõ ràng không cho chúng ta những người này đường sống, chỉ sợ chúng ta chạy trốn tới hải ngoại, cả ngày lẫn đêm cùng hung thú động vật biển làm bạn, thừa nhận ăn bữa nay lo bữa mai nguy hiểm, bọn họ vẫn cứ không chịu giảng hòa, muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt, chúng ta muốn tồn tại cũng chỉ có liên hợp lại. Nói đến đây, ánh mắt của hắn dần dần trở nên nóng bỏng lên. Trước mắt chúng ta Nhật Nguyệt Minh từ Thiên Sát Vương Đại Nhân dắt đầu, càng có Nguyệt Hồ Chi Chủ Nguyệt Tiêm Trần Thiên Cương Đại Thánh Viên Phi hai Đại Thanh Minh cảnh cường giả gia nhập liên minh, đã thành hải ngoại hàng đầu thế lực một trong, như là Thanh Khư Đảo Chủ mong muốn mang theo của ngươi Trảm Long Đảo gia nhập chúng ta Nhật Nguyệt Minh, liên hợp đồng thời. Ngũ Đại Thánh Tông những này hải ngoại càn quét đội ngũ đừng hòng lại dễ dàng bắt nạt đến trên đầu chúng ta. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 186. Hai tay chuẩn bị. Liên hợp. Thanh Khư nghe được Tả Hiên Viên nói, dù cho sớm có linh cảm, vẫn là một trận kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn nhưng là cười lên. Không nghĩ tới Nhật Nguyệt Minh lại đem chủ ý đánh tới Trảm Long Đảo đầu đi lên. Nhìn thấy Thanh Khư này rõ ràng có chút ngoạn vị nụ cười, Tả Hiên Viên khẽ nhíu mày một cách đầu, vẻ mặt có chút không vui nói. Thanh Khư đảo chủ, ngươi có thể đừng cho là ta ở chuyện giật gân, hiện nay hải ngoại thế cuộc tuy rằng nhìn thấy được lắng lại một ít. Có thể đây chỉ là sự bình tĩnh trước cơn bão táp, Ngũ Đại Thánh Tông ở Hàn Tuyết Đảo lẫn nhau đối lập, vì lẽ đó hoàn mỹ đem tâm tư đặt ở chúng ta những này hải ngoại hòn đảo trên người, một khi Ngũ Đại Thánh Tông đối lập kết thúc, để cho bọn họ giành ra tay chân đến chờ chúng ta liền đem là tai họa ngập đầu, liên hợp lại, chính là chúng ta duy nhất chống lại phương pháp. Bằng không, ngươi thật vất vả tạo dựng lên Trảm Long Đảo sợ là liền muốn ở vụ tai nạn này trong đó biến thành cho bụi. Biến thành cho bụi. Thanh Tư lắc lắc đầu, không trong vấn đề này tiếp tục nữa, mà là ngược lại hỏi dò. Nếu là ta Trảm Long Đảo gia nhập Nhật Nguyệt Minh có gì loại chỗ tốt? Chỗ tốt tự nhiên có. Tả Hiên Viên hơi hơi đến một chút tinh thần. Thanh Khư đảo chủ, chúng ta Nhật Nguyệt Minh hiện nay ở toàn bộ hải ngoại tới nói đều có thể xưng tụng kể đến hàng đầu thế lực lớn, đặc biệt là đang đến gần nội lục gần biển một vùng càng là có thể xưng tụng hoàn toàn xứng đáng bá chủ, nắm giữ trên tay chúng ta thánh giả cảnh động vật biển điểm đã đạt đến 21, có thể được chúng ta lập tức lợi dụng trên thánh giả cảnh động vật biển số lượng cũng là đạt đến 12 cái, còn trường sinh cảnh động vật biển càng là số lượng hàng trăm. Lại thêm chúng ta Nhật Nguyệt Minh đông đảo cường giả càng có ba đại thanh minh cảnh cử đầu dẫn đội. Nếu như Ngũ Đại Thánh Tông phái tầm thường đội ngũ xâm lấn, chúng ta dễ như ăn cháo là có thể đem đánh đuổi. Mà nếu là bọn họ dám to gan để Thái Thượng Trưởng Lão dẫn sắt cường giả đến đây, chúng ta xúc động rất nhiều thánh giả cảnh động vật biển, càng có thể để cho bọn họ có đến không về. Đã như thế, tất nhiên là lại không cần lo lắng cho bọn ta riêng mình hòn đảo có bị Ngũ Đại Thánh Tông đạp phá nguy cơ. Từ nay về sau các ngươi liền có thể an toàn phát triển, gối cao không lo. Nói đơn giản, chúng ta gia nhập Nhật Nguyệt Minh sau đó, Trảm Long Đảo an toàn liền từ ngươi nhóm bảo đảm. Đúng là như thế. Cái kia ta Trảm Long Đảo tinh nhuệ có thể chiến chi sĩ làm sao thu xếp. Tự nhiên là sung mãn vào chúng ta Nhật Nguyệt Minh hộ tống vệ quân. Tả Hiên Viên không chút do dự nói, chốc lát, hắn tựa hồ lo lắng như vậy sẽ khiến cho Thanh Tư bài xích tâm thái, liền vội vàng giải thích một câu. Ngươi yên tâm, ta cũng không phải là để cho các ngươi Trảm Long Đảo người toàn khu liều mạng cống hiến. Hiện nay chúng ta Nhật Nguyệt Minh luyện cương cảnh chân khí cảnh người tu luyện đến hàng mấy chục ngàn. Đây là bất luận người nào cũng không dám sao lãng một nguồn sức mạnh. Dù cho Thập Đại Thánh Tông cũng không ngoại lệ. Mặc dù người của ngươi gia nhập hộ tống vệ quân bên trong đều không cần lo lắng có nguy hiểm gì. Hơn nữa, ta nhớ được các ngươi Trảm Long Đảo tính cả đảo chủ ngươi ở bên trong có tứ đại thần khí hợp nhất cảnh cường giả chứ. Một cách nguyên bản hiệu lực ở Long Kình đảo chủ Vân Đào chân nhân, một cách đột phá không lâu Bắc Hải thành thành chủ Đạm Đài Đình, còn có một người chính là đảo chủ ngươi tự mình mời chào mà đến cao thủ, như là đảo chủ gia nhập chúng ta Nhật Nguyệt Minh, mấy người này cũng có thể đứng hàng chúng ta Nhật Nguyệt Minh trưởng lão hội trở thành Nhật Nguyệt Minh trưởng lão. Mà đảo chủ ngươi càng là có hy vọng tấn đến thập đại trưởng lão hàng ngũ, ở đại sự trên nắm giữ đề nghị quyền lực. Tả trưởng lão đối với chúng ta Trảm Long Đảo người tu luyện cũng là hiểu rõ hết sức rõ ràng. Ha ha, Trảm Long Đảo trong khoảng thời gian này phát triển cực nhanh, khiến người ta không ngừng hâm mộ, chúng ta lòng mang ngóng trông, không khỏi hiểu thêm một chút. Nhật Nguyệt Minh trưởng lão nắm giữ quyền biểu quyết, đứng hàng thứ 10 vị trí đầu trưởng lão nắm giữ đề nghị quyền, mà ba vị cao cao tại thượng Thanh Minh cảnh cử đầu minh chủ thì lại nắm giữ một nhóm quyền phủ quyết. Ta Trảm Long Đảo vào Nhật Nguyệt Minh chỉ có thể sống đến mức một trung đội được 10 vị trí đầu trưởng lão tịch vị. Tả Hiên Viên hơi nhướng mày. Thanh Tư đảo chủ, giống ta không cùng Thanh Tư đảo chủ như thế chính là thần khí hợp nhất cảnh hậu kỳ người tu luyện cuối cùng không cũng mới lên làm lục trưởng lão. Ngoài ra đứng hàng thứ 10 vị trí đầu những trưởng lão kia bên trong, ngoại trừ cửu trưởng lão bởi vì chính là Nguyệt Hồ Chi chủ thân tín bên ngoài, một cách nào không đều là thần khí hợp nhất cảnh hậu kỳ tu vi. Trước mắt để Thanh Tư đảo chủ đứng hàng 10 đại đảo chủ hàng ngũ, trên thực tế đã có người muốn làm ra nhượng bộ, từ một điểm này dĩ nhiên có thể biểu hiện ra chúng ta Nhật Nguyệt Minh thành ý. Không có một việc ngươi khả năng nghĩ sai rồi, ngươi nếu đối với chúng ta Trảm Long Đảo tin tức vô cùng hiểu rõ, cái kia thì nên biết, ta tuy là thần khí hợp nhất cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng cùng tầm thường thần khí hợp nhất cảnh hậu kỳ người tu luyện nhưng tuyệt nhiên bất đồng, ta đây cái thần khí hợp nhất cảnh hậu kỳ người tu luyện đánh bại các ngươi Nhật Nguyệt Minh một vị Thanh Minh cảnh cử đầu hẳn không phải là việc khó, hơn nữa, không chỉ ta. Nếu như ngươi khoảng thời gian này nhưng lưu ý Trảm Long Đảo hướng đi cái kia liền nên đã nhận được tin tức, ta Trảm Long Đảo có một vị mới chiêu mộ cao thủ trước đây không lâu vừa vặn đột phá đến rồi Thanh Minh cảnh, dựa theo các ngươi Nhật Nguyệt Minh chế độ mà nói, nếu như chúng ta Trảm Long Đảo thật muốn gia nhập Nhật Nguyệt Minh, chúng ta Trảm Long Đảo được chiếm hai cái cử đầu tịch vị mới là Thanh Minh cảnh. Tả Hiên Viên nhìn Thanh Tư, ngỡ ngẩn thần, ngay sau đó hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt nhất thời biến đổi. Ngoại giới nghe đồn, ngươi tu thành thánh phẩm cương khí, lẽ nào? Lẽ nào này một nghe đồn là thật? Thanh Tư xem Tả Hiên Viên một chút, sắc mặt bất biến. Nếu như các ngươi không tin, đều có thể để cho các ngươi Nhật Nguyệt Minh một vị cử đầu đến thử xem. Tả Hiên Viên nghe ra Thanh Tư ngữ khí chính giữa mạnh mẽ tự tin trên trán nhất thời giật ra mồ hôi lạnh, Trảm Long Đảo thực lực lại cường đại đến trình độ này. Bọn họ đối với Trảm Long Đảo thực lực nghiêm trọng đánh giá thấp. Chuyện này bỗng nhiên sinh ra lớn như vậy biến đã không phải là hắn một trưởng lão có thể dễ dàng quyết định được, lập tức hắn vội vàng nói. Thanh Tư đảo chủ, không nghĩ tới ngươi lại có loại này tu vi, thực sự để ta khá là bất ngờ, ta đây phải đi báo cáo mấy vị minh chủ, tin tưởng rất nhanh mấy vị minh chủ sẽ có mệnh lệnh bảo cho biết, cùng Thanh Tư đảo chủ tự mình trao đổi. Có thể. Thanh Tư hơi một gật đầu. Ngoài ra, Nghe được Nhật Nguyệt Minh gần đây tóm thâu Thiên Sư Đảo. Thiên Sư Đảo nguyên bản hướng về ta Trảm Long Đảo quy hàng, nhưng là giữa đường lại bị Nhật Nguyệt Minh chư vị tiệt hồ. Chuyện này Nhật Nguyệt Minh làm có thể là có chút không địa đạo, bất quá không sao. Nếu như chúng ta Trảm Long Đảo gia nhập Nhật Nguyệt Minh, cái kia từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà. Ta Trảm Long Đảo đương nhiên sẽ không ở chuyện nhỏ này trên đuổi theo không tha. Ý tứ, nếu như không có gia nhập Nhật Nguyệt Minh, vậy chuyện này chỉ sợ sẽ là Trảm Long Đảo cùng Nhật Nguyệt Minh tương lai phát sinh xung đột, thậm chí cắt đứt nguyên do. Tả Hiên Viên nghe được Thanh Khư trong lời nói âm thầm uy hiếp, cứ việc trong lòng có chút tức giận, có thể mặt đối với vị này vô cùng khả năng có thanh minh cảnh chiến lực Trảm Long Đảo đảo chủ, hắn nhưng cũng không dám hiện ra quá mức. Thanh Khư đảo chủ nói đúng lắm, chuyện này ta biết cùng mấy vị minh chủ đề cập, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ cho đảo chủ một cái hài lòng trả lời chắc chắn, mấy vị minh chủ còn đang chờ tin tức về ta, ta đây liền xin cáo từ trước. Xin cứ tự nhiên. Thanh Khư vẫy tay làm một cái tiến khách thủ thế. Tự có đảm đại đình lên trước, đưa Tả Hiên Viên ly khai. Đợi đến Tả Hiên Viên sau khi rời đi, thủ du phu nhân mới tiến lên phía trước nói. Đảo chủ, ta nhìn Nhật Nguyệt Minh không hẳn mong muốn chắp tay nhường ra hai cái phó minh chủ tịch vì căn cứ ta lý giải Thiên Sát Vương Tả Khiếu, Nguyệt Hồ Chi chủ Nguyệt Tiêm Trần, Thiên Cương Đại Thánh Viên Phi mấy người tuy rằng liên hiệp lên, nhưng trên thực tế nhưng là có thêm lợi ích của mỗi người nhu cầu, cũng không phải là hoàn toàn là một lòng. Có thể nếu chúng ta tham gia trong đó độc chiếm hai đại phó minh chủ tịch vị, ba người bọn hắn lẫn nhau ngăn được cục diện sợ là cũng sẽ bị đánh vỡ, đến thời điểm hoặc là xuất hiện chúng ta Trảm Long Đảo thế lớn cục diện, hoặc là bức bách bọn họ ba nhà liên hợp cộng đồng chống lại chúng ta Trảm Long Đảo. Yên tâm, Trảm Long Đảo ngoài ý liệu mạnh mẽ đã để kế hoạch của bọn họ xảy ra vấn đề, bọn họ không biết cho phép khó khống chế Trảm Long Đảo gia nhập Nhật Nguyệt Minh, đem chúng ta bài xích đi ra ngoài là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Cái kia, chúng ta Trảm Long Đảo thật muốn cùng Nhật Nguyệt Minh khai chiến không? Nhật Nguyệt Minh trong đó có thần khí hợp nhất cảnh cường giả đạt đến hơn 50 chúng, luyện cương cảnh chân khí cảnh người tu luyện càng là đến hàng mấy chục ngàn, nếu chúng ta Trảm Long Đảo thật sự tùy tiện cùng khai chiến, e sợ. Lúc túng một đòn a. Ngươi suy nghĩ nhiều, Nhật Nguyệt Minh thành lập đến nay vẫn còn bất quá 2 tháng, cứ việc thanh thế hùng vĩ, có thể đối với Nhật Nguyệt Minh trung thành cảnh lại có mấy người. Đừng xem Nhật Nguyệt Minh thần khí hợp nhất cảnh, luyện cương cảnh, chân khí cảnh đông đảo, có thể vậy cũng là bởi vì chịu đến ngũ đại thánh tông áp bức, không thể không lựa chọn ôm đoàn sưởi ấm duyên cớ, chỉ cần chúng ta có thể đánh tan Nhật Nguyệt Minh dẫn đầu mấy người, thể hiện ra cường đại hơn Nhật Nguyệt Minh sức mạnh, để cho bọn họ đối với chúng ta càng có lòng tin, ta nghĩ bọn họ cũng sẽ không chú ý thay đổi lề lối. Thủ du phu nhân nghe xong nhất thời rất tán thành gật gật đầu. Linh Nguyệt đại nhân đã đột phá đến rồi thanh minh cảnh, lại là một vị 10 cấp hỗn độn chi tử, dắt thần thánh thuật oai, đánh tan Nhật Nguyệt Minh ba đại minh chủ liên thủ đều không phải việc khó, huống chi, chúng ta một phương còn có cường đại hơn đảo chủ tỏa chấn. Đánh tan Nhật Nguyệt Minh xác thực không có sơ hở nào. Một khi đánh tan Nhật Nguyệt Minh cao tầng, chúng ta lại đem Nhật Nguyệt Minh sức mạnh nắm giữ ở trên tay Trảm Long Đảo thực lực, sức ảnh hưởng nhất thời tăng vọt mấy chục lần. Không sai. Thanh Tư gật gật đầu. Ta hiện tại lo lắng duy nhất một vấn đề chính là Nhật Nguyệt Minh sau lưng có hay không có người trong bóng tối chống đỡ. Nếu như những người ủng hộ này là dựa vào gần hải ngoại cái kia chút loại cỡ lớn thế lực, vậy còn khá hơn một chút. Nhưng nếu như người ủng hộ chính là ngũ đại thánh tông một trong, mục đích đúng là muốn đem chúng ta những này thần khí hợp nhất cảnh tập trung ở đồng thời một lưới bắt hết, vậy thì phiền toái, một khi chúng ta đến thời điểm tóm thâu Nhật Nguyệt Minh, sau một khắc liền sẽ trở thành cái kia hàng đầu thế lực mục tiêu. Có thể nếu như chúng ta chờ một đoạn thời gian lại đối với Nhật Nguyệt Minh đồng thủ, một khi Nhật Nguyệt Minh đem bên trong chỉnh hợp xong xuôi, chúng ta Trảm Long Đảo lại tùy tiện cùng với khai chiến, tổn thất không phải chúng ta Trảm Long Đảo có thể tiếp chịu được. Chuyện này, nghe được Thanh Khư vừa nói như thế, thủ du phu nhân xác thực không biết trả lời như thế nào. Vừa vặn vào lúc này Đạm Đài Đình đưa đi Tả Hiên Viên đến rồi phòng khách trong đó, Thanh Khư lập tức hỏi. Ở Thiếu Dương Hải thì trong đó có thể có Thiên Cơ Các phân bộ. Cái này thuộc hạ không biết. Thanh Khư phất phất tay. Hai người các ngươi cũng đi ra ngoài cẩn thận tìm hiểu một hồi, nhìn có thể không tra xét ra Nhật Nguyệt Minh người sau lưng thân ảnh, ta đi tìm Thiên Cơ Các người hỏi thăm một chút tâm tích. Nói xong, hắn trực tiếp phân ra một phần tinh thần tiến nhập Hỗn Độn Thần Điện, sau đó căn cứ lúc trước Thiên Vẫn lưu cho hắn pháp quyết, bước chân vào thuộc về Thiên Cơ Các phân các một vị hỗn độn chi tử cá nhân không gian. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 187. Đến Thiên Cơ Các, một vị đại nhân nào đó vật ba cấp cá nhân trong không gian, tựa hồ có người thường trú, nhìn thấy Thanh Khư đến, phụ trách chú đóng một vị người thanh niên trẻ ngẩng đầu nhìn Thanh Khư một chút, cẩn thận cảm ứng một phen. Hóa ra là Thiên Vấn Sư huyên pháp quyết, khách nhân là muốn mua tin tức vẫn là bán ra tin tức? Cần phải tiếp tục chọn lựa cùng Thiên Vấn Sư huyên giao dịch sao? Mua tin tức, Thiên Vấn Các Hạ có ở đó không? Thiên Vấn Các Hạ đang ở không gian hỗn độn, khách nhân mời đi 39 người truyền đạt chờ đợi, Thiên Vấn Sư huyên lập tức đi tới. Người thanh niên trẻ nói đem một khối ngọc bài đưa cho Thanh Khư. Khách nhân bóp nát ngọc bài là có thể trực tiếp tiến nhập 39 người truyền đạt. Thanh Khư gật gật đầu đem ngọc bài bóp nát, rất nhanh hoàn cảnh chung quanh biến ảo, hắn đã xuất hiện một cái diện tích không cao hơn 30 thước vuông loại nhỏ trong phòng họp. Phòng họp bố cục cùng ngoại giới không có gì bất đồng, nhưng từ một ít trang sức phẩm trên không khó nhìn ra bố trí giả khá là để tâm, làm cho xem toàn thể đi tới khiến người ta vui tai vui mắt. Xin lỗi xin lỗi, để Bạch Khư Các Hạ đợi lâu. Thanh Khư đánh giá phòng hội nghị nhỏ không lâu, Thiên Vấn thân ảnh đã xuất hiện ở phòng hội nghị nhỏ bên trong. Bạch Khư Các Hạ, mời ngồi. Thanh Khư gật gật đầu cũng không quanh co vòng vo, thẳng vào chủ đề nói. Thiên Vấn Các Hạ, đối với Ngũ Đại Thánh Tông liên hợp đối với hải ngoại càn quét công việc các ngươi hẳn giải khai đi. Bạch Khư Các Hạ lần này cần còn muốn hỏi vấn đề cùng hải ngoại thế cuộc có quan hệ sao? Vâng. Ta là Hỗn Nguyên Thiên Tông hạt khâu người phụ trách, đối với Hỗn Nguyên Thiên Tông khu trực thuộc phạm vi sự tình hiểu rõ khá là rõ ràng. Mặc dù tới gần Hỗn Nguyên Thiên Tông phạm vi sự tình cũng là có chút nghe nói, có thể hải ngoại cũng không phải là từ ta phụ trách. Bạch Khư Các Hạ hơi chờ, ta lập tức đem hải ngoại người phụ trách mời tới cùng các hạ trao đổi, mời các hạ yên tâm, chúng ta Thiên Cơ Các bất luận một ai đều có tốt đẹp chính là nghề nghiệp dày công tu dưỡng, tuyệt đối sẽ đưa ra để các hạ hài lòng tin tức. Ồ! Thanh Khư nghe xong, lý giải tính gật gật đầu. Rất nhanh, một cái nhìn thấy được 30 trên dưới nam tử xuất hiện ở Thanh Khư trước người. Bạch Khư Các Hạ, ngươi tốt, ta là hải ngoại người phụ trách Hải Khuyên, rất cao hứng có thể vì là Bạch Khư Các Hạ phục vụ. Hải ngoại tư liệu có thể có thống nhất bán giá cả. Vậy phải xem Bạch Khư Các Hạ đối với tư liệu yêu cầu tỉ mỉ tính, nếu như là Ngũ Đại Thánh Tông đại thể hướng đi. Một đạo vận liền có thể, nếu như cẩn thận đến mỗi một vị thần khí hợp nhất cảnh cường giả hướng đi, giá cả thì tại 2 đến 10 đạo vận không giống nhau. Nếu là muốn đào móc Ngũ Đại Thánh Tông ở hải ngoại chân chính lợi ích nhu cầu, căn cứ bất đồng tông môn, giá cả đều ở đây 10 đạo vận trở lên. Đồng thời, chúng ta Thiên Cơ Các e sợ không có cách nào ngay lập tức dành cho ngươi cặn kẽ tình báo. Thiếu Dương Hải thì gần đây gây dựng một cái Nhật Nguyệt Minh, này một tin tức tin tưởng các ngươi Thiên Cơ Các khẳng định có nghe nói, ta suy đoán Thiên Cơ Các sau lưng có người, ta cần các ngươi cho ta chuẩn xác tin tức. Tốt, nếu như cần tỉ mỉ tình báo lời cần 3 đạo vận. 3 đạo vận. Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu, cái giá này có thể không phải thấp, mà từ cái giá này tính toán. Hắn có thể đủ khẳng định việc này tất có thập đại thánh tông người tham dự trong đó. Cho ta tỉ mỉ tình báo. Tốt, các hạ ký xuống cái này đơn giản thỏa thuận là có thể lật xem tình báo, một tháng bên trong bù đắp tái đạo đồ vật liền có thể bởi ngày lập ra địa điểm giao dịch. Có thể. Thanh Tư khẽ vuốt cằm. Rất nhanh, Hải Khuyên thân thỉnh có liên quan với Nhật Nguyệt Minh tỉ mỉ tình báo, cũng đem sửa sang lại giao cho Thanh Tư. Hy vọng những tin tình báo này có thể để ngài thỏa mãn. Thanh Tư gật gật đầu, lật xem. Chốc lát, hắn đã hơi đổi sắc mặt. Lại là Thanh Liên Kiếm Tông. Khó trách. Kim Ô giáo cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông giao tình không kém, đồng thời từ trước đến giờ cùng Vô Cực Kiếm Tông tổng cùng tiến lùi, bọn họ tham gia chiến trường ta không cảm thấy bất ngờ, thế nhưng Thanh Liên Kiếm Tông. Bản thân là thuộc ở Thập Đại Thánh Tông bên trong đứng hàng thứ cuối cùng tồn tại, còn tùy tiện tham gia loại này đại quy mô đại chiến, nghiễm nhiên có loại tự gãy cánh tay vai cảm giác, hiện ở chiếm được tin tức này đúng là nói xuôi được. Bạch Thư các hạ có thể cần Thanh Liên Kiếm Tông ở hải ngoại cường giả phân bố tin tức. Chỉ là tin tức lời, chúng ta có thể liền thu ngươi một đạo vận. Hải Khuyên đảo là rất biết làm ăn, nắm lấy cơ hội liền chào hàng lên. Một đạo vận cũng không tính là nhiều lắm. Bất quá. Thanh Liên Kiếm Tông hải ngoại tin tức không đáng giá này. Một đạo vận ta không ngừng cần Thanh Liên Kiếm Tông hải ngoại tin tức. Còn phải cái này tông môn toàn thể tin tức. Cái này. Hải Khuyên do dự chốc lát hay là đạo. Ta có thể cho ngươi Thanh Liên Kiếm Tông sơ lược tin tức. Còn tin tức cặn kẽ liền không cách nào đóng gói ở đảo này vẫn trong đó bán ra cho Bạch Thư các hạ ngươi. Hơn nữa, chúng ta thiên cơ các cái gọi là sơ lược tin tức đổi thành thường nhân lời, sợ cũng phải thời gian mấy chục năm mới có thể đánh ra rõ ràng. Có thể. Hai lần giao dịch tổng cộng bốn đảo vận. Bạch Thư các hạ thoải mái. Hải Khuyên khẽ mỉm cười, rất nhanh hướng lên trên mặt xin. Không lâu lắm, trên tay hắn đã lần thứ hai xuất hiện một cái quyển trục. Đây là Thanh Liên Kiếm Tông bản bộ cùng phái đến hải ngoại tình báo. Thanh Tư tiếp nhận Hải Khuyên tình báo, lật xem. Thanh Liên Kiếm Tông ở Thập Đại Thánh Tông bên trong thuộc về ở cuối xe tồn tại. Nếu như đem nằm ở nấc thang thứ ba Pháp La Môn Thanh Liên Kiếm Tông Kim Ô Giáo từ Long Sơn Mạch tiến hành một cách tỉ mỉ bài danh, nắm giữ lượng lớn vĩnh hằng liệt dương làm chiến lược tư nguyên trừ bị Kim Ô Giáo không thể nghi ngờ đứng hàng thứ nhất, người thứ hai nhưng là thuần dưỡng mấy đầu thánh giả cảnh thú giữ cử Long Sơn Mạch còn Pháp La Môn cùng Thanh Liên Kiếm Tông. Giữa hai người kẻ tám lạng người nửa cân, nghiêm khắc nói Thanh Liên Kiếm Tông mạnh hơn trên một ít, thế nhưng Thanh Liên Kiếm Tông mạnh mẽ xây dựng ở Thanh Liên Kiếm Tông trấn tông thần kiếm, Thanh Liên thần kiếm trên chuôi này linh tính cực mạnh 10 cấp thần binh mới là Thanh Liên Kiếm Tông cường đại chỗ mấu chốt. Đáng tiếc, Thanh Liên Kiếm Tông đã có hơn 60 năm chưa từng sinh ra Thanh Liên thần kiếm kiếm chủ, không người có thể vận dụng Thanh Liên thần kiếm. Làm cho Thanh Liên thần kiếm không cách nào bị mang đi chinh chiến, chỉ có hộ vệ tông môn khả năng cứ như vậy, tính cả ra ngoài chinh chiến cường giả. Thanh Liên Kiếm Tông trái lại còn không bằng Pháp La Môn. Trước mắt thiên cơ các cấp cho trong tin tức, Thanh Liên Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão đã giảm thiểu đến chỉ còn dư lại 6 người, trường sinh 6 cảnh cường giả tính cả trưởng môn nhân cũng bất quá 7 người số lượng, cũng may ở Thanh Liên Kiếm Tông đệ nhất Thái Thượng trưởng lão trầm cầm ngoại trừ có trường sinh 6 cảnh thực lực ở ngoài, bản thân cũng bị Thanh Liên Kiếm Tông nghĩ trăm phương ngàn kế bắt được tái đạo đồ vật đem hỗn độn cấp bậc trồng chất đến rồi 10 cấp. Thân kiêm thần thánh thuật, nếu không, mặc dù có 10 cấp thần kiếm làm trấn tông thần binh Thanh Liên Kiếm Tông sợ cũng không giữ được Thập Đại Thánh Tông địa vị. Lần này Thanh Liên Kiếm Tông phụ trách hải ngoại càn quét chính là xếp hạng thứ tư Thái Thượng trưởng lão, tên là Thước Quang, cùng hắn đồng hành còn có Thanh Liên Kiếm Tông phó trưởng môn Ôn Về, Nhật Nguyệt Minh chính là ở Ôn Về vị này phó trưởng môn ủng hộ thành lập, chuyên môn dùng để mời chào hải ngoại thần khí hợp nhất cảnh cường giả, bù đắp Thanh Liên Kiếm Tông cường giả số lượng chưa đủ tai hại. Ôn Về, Thanh Liên Kiếm Tông phó trưởng môn Thanh Minh cảnh cường giả tối đỉnh, có người nói tu thành thánh phẩm cương khí, chính là Thanh Liên Kiếm Tông bên trong ngoại trừ thánh nữ Nhan Ngọc ở ngoài có hy vọng nhất trở thành Thanh Liên Kiếm Tông người nối nghiệp nhân vật. Thanh Tư trong lòng trầm ngâm. Cái này Ôn Về. xác thực có thể xưng tụng một phương đại địch. Nhật Nguyệt Minh chuyện một cách xử lý không tốt, còn sẽ đưa tới Thanh Liên Kiếm Tông Thái Thượng Tứ Trưởng Lão Thước Quang, đến thời điểm thì phiền toái. Bất quá! Thiếu Dương Hải thì nhà vị trí địa lý trên thực tế lệch gần với Hỗn Nguyên Thiên Tông, một khi hắn có thể đủ đánh nát Thước Quang, ôn về đám người móng vuốt, Thanh Liên Kiếm Tông thế tất khó hơn nữa tổ chức một nhóm mới cường giả đến đối với Thiếu Dương Hải thì một vùng thế lực ra tay. Thập Đại Thánh Tông cấp thế lực sao? Vậy thì để cho chúng ta đến cố gắng đấu một trận, nhìn thủ đoạn của người nào có thể càng cao minh một ít. Thanh Thư chiếm được hài lòng manh mối cũng sẽ không ở đây đợi lâu, bằng không trời mới biết lại sẽ bị thiên vấn người dụ dỗ mua nữa hạ tin tức gì. Bản thân hắn đạo vận chỉ số không nhiều, tự Thử Quang, nơi đó được 48 đạo vận, lại thêm Huyền Vũ cùng với Linh Nguyệt cá nhân thu gom 30 lục đạo vận, tổng cộng 82 đạo vận. Nhưng này 82 đạo vận đi một lần luyện thần các, bổ khuyết thêm tàng chân thượng nhân nợ nần, đã rơi xuống 57 đạo, trước mắt lại dùng 4 đạo, liền chỉ còn 53 đạo vận. Luyện thần các hắn quy hoạch một lần, còn dư lại 33 đạo lưu làm dự phòng, để tránh khỏi khẩn cấp thời khắc cần phát huy được tác dụng. Bởi vậy, ở thu được mấy đạo vận trước, những này đạo vận giá trị nhưng là dùng một chút liền ít đi một chút. Tạo Hóa Huyền Môn cùng Vô Cực Kiếm Tông, Hỗn Nguyên Thiên Tông, Kim Ô Giáo, Thanh Liên Kiếm Tông đang giằng co trong đó, tạm thời chưa đánh nhau, vì lẽ đó Thanh Liên Kiếm Tông còn có tâm tư khác, như vậy. Vậy thì nghĩ một biện pháp để cho bọn họ đánh nhau. Thanh Tư hơi trầm ngâm. Nhìn dáng dấp, đợi đến lần này Trúc Chiếu Thượng Nhân giao dịch kết thúc. Hắn vẫn được đi một chuyến Hàn Tuyết Đảo để đang rằng co ngũ đại thánh tông ra tay đánh nhau. Cứ như vậy Thiếu Dương Hải thì Nhật Nguyệt Minh như phát sinh một ít biến cố, Thanh Liên Kiếm Tông phỏng chừng cũng không dành phân tâm đi. Có quyết đoán sau, Thanh Thư lặng lặng kiên nhẫn chờ đợi đến. Hai ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Trong hai ngày này Nhật Nguyệt Minh đối với Thanh Thư yêu cầu vẫn chưa đưa ra những thứ khác đáp lại, hiển nhiên vẫn còn đang lập lại xác nhận Trảm Long Đảo sinh ra Thanh Minh cảnh cường giả tin tức thật hay giả. Thanh Thư cũng không ép bức bách, đi thẳng tới cách Thiếu Dương Hải thì chỉ có 40 km một tòa mô hình nhỏ trên hòn đảo, đây mới là giao dịch địa điểm cuối cùng. Khi Thanh Thư ăn mặc che khuất thân hình trường bào màu đen xuất hiện ở đây mảnh hòn đảo thời gian, mảnh này hòn đảo đã có không ít người ở đây chờ. Thanh Thư liếc mắt nhìn qua, Linh Linh tổng luôn có 22 người. 22 người từng người chiếm cứ một phương hướng, thần sắc tràn đầy vẻ đề phòng. Mà bọn họ từng cái trên người khí tức cường độ cũng là cao thấp không một. Thanh Thư cẩn thận cảm ứng một phen, thình lình phát hiện. Hắn vị này thần khí hợp nhất cảnh hậu kỳ cường giả ngược lại là 22 vị người tu luyện bên trong người mạnh nhất, dù cho 22 người bên trong còn có 4 cái có thần khí hợp nhất cảnh tu vi, thật là khí áp bức bách hiển nhiên không bằng hắn chất phác, điểm này từ tất cả mọi người nhìn phía ánh mắt của hắn tràn đầy đề phòng là có thể nhìn ra một, hai. Liên tưởng đến lần trước ở Vân Hoang trong dãy núi cùng Bạch Hằng kiếm chủ giao dịch, Thanh Thư trong lòng một trận yên lặng, bất chi bất giác hắn dĩ nhiên thành tăng đến ở người thường trong mắt cử đầu cấp cường giả mức độ. Ông ông! Theo thiên địa nguyên khí kịch liệt biến ảo, một luồng cuồn cuộn uy thế nhất thời ở trong hư không hình thành. Ừ! Cảm giác được này cố sắp hình thành uy thế khủng bố trong đám người nhất thời truyền đến rối loạn tưng bừng. Chuyện này, này thật giống không phải phổ thông phân thân giáng lâm. Luồng áp lực này, dù cho hắn ở hết sức khống chế được tự thân sóng năng lượng, sợ cũng đến thần khí hợp nhất cảnh đi. Thậm chí có thể là Thanh Minh cảnh hóa thân. Có người nói vị này đến đây giao dịch chính là thiên không chính giữa cử đầu cấp nhân vật. Ít nhất là tu thành thần thông đại năng giả, như vậy một vị đại năng giả ngưng tụ thần khí hợp nhất cảnh hóa thân. Nghiền ép trường sinh sáu cảnh cường giả sợ cũng không toán việc khó a. Sẽ không phải xuất hiện biến cố gì chứ? Không thể. Thiên không sẽ không nắm tín dự của chính mình đùa giỡn. Nhìn dáng dấp vị đại nhân vật này hẳn là có việc cần ở chúng ta Đông Hoang tạm thời lưu lại. Cho nên mới hơi hơi giáng xuống một vị tương đối cường đại hóa thân.